Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 451, lần đầu tiên luyện khí. Đó là kinh nghiệm luyện khí cả đời của một luyện khí sư thánh cấp. Chủ hồn hóa thành một đạo ánh sáng, tiến vào bên trong ký ức quang đoàn, hắn như là tiến vào một thiên địa hoàn toàn mới. Từng cảnh tượng luyện khí quý giá hiện ra trong ký ức quang đoàn kia, luyện khí sư thánh cấp đó, từ giai đoạn sơ cấp ngây thơ không biết về luyện khí, mò mẫm phương thức luyện khí, từng bước nắm giữ bí kỹ luyện khí, trải qua kinh nghiệm tích lũy mấy ngàn lần luyện khí, với phương pháp hình ảnh ký ức nhất nhất hiện ra trong ký ức quang đoàn. Chủ hồn trầm vào trong đó, nhìn vô số hình ảnh nhanh chóng lưu động, hắn như là đi tới bảo tàng, trong nhất thời không ngờ lại có cảm giác bất lực không biết xuống tay từ đâu. Trong ký ức quang đoàn hắn tìm được hình ảnh luyện khí sư này lúc ban đầu luyện khí, tĩnh tâm rồi bắt đầu dần dần lĩnh ngộ. Luyện khí sư thánh cấp này cũng từng hoàn toàn không biết gì cả, đối với sự ảo diệu của luyện khí là một mảng trắng xóa. Luyện khí sư vận dụng nhân hỏa, lần đầu tiên luyện khí là dùng các loại kim loại và tinh thạch, luyện một kiện viên hoàng thô kệch, trong viên hoàng đó khắc một tụ linh trận đơn giản, có thể hấp thu năng lượng tinh thạch. Viên hoàng này chỉ là bí bảo đơn giản nhất, tác dụng rất nhỏ, hấp thu năng lượng nguyên tinh, theo niệm đầu của chủ nhân có thể trong nháy mắt hấp thu năng lượng trong viên hoàng, có thể bộc phát ra một lần duy nhất. Tụ linh trận đơn giản có thể hấp thu năng lượng rất hữu hạn, có lẽ ngay cả năng lượng do một kích mà bách kiếp cảnh toàn lực phóng thích ra cũng không bằng. Nhưng mà đối với Thạch Nham mà nói thì muốn luyện chế bí bảo nho nhỏ như vậy lại cực khó khăn. Xa vào trong hình ảnh đó, hắn tĩnh tâm lĩnh ngộ, cũng không biết mất bao lâu hắn mới nhớ kỹ tất cả chi tiết. Rời khỏi ký ức quang đoàn, hắn dạo qua một vòng trong hầm, tìm tất cả tài liệu cần thiết để luyện chế tụ linh hoàng này. Tâm niệm vừa động, hắn thôi phát lực lượng địa tâm hỏa chất chứa trong cơ thể, ở trong lòng bàn tay hắn phút chốc bốc ra một ngọn lửa nho nhỏ. Ngón tay liên tục điểm vào những kim loại luyện khí trước mặt, chỉ thấy ba loại huyền thiết, ngọc tinh, đá lửa có linh khí nhất nhất ra, rơi vào giữa ngọn lửa nho nhỏ đó. Ba loại tài liệu được dung luyện trong ngọn lửa, không biết qua bao lâu mới dần dần được dung luyện xong, thần thức bám vào trong hỏa viêm, hắn nhìn thấy trong chất lỏng do ba loại tài liệu hòa tan thành có vô số tạp chất, khống chế hỏa viêm, hắn bắt đầu bỏ đi những tạp chất này. Nhưng mà... hỏa viêm mới gia tăng uy lực thì chất lỏng do ba loại tài liệu dung luyện mà thành đã trực tiếp bốc hơi lên. Nhíu mày, Thạch Nham biết lần đầu tiên luyện khí này đã thất bại. Hắn đối với nắm bắt hỏa viêm hiển nhiên vẫn chưa đủ thuần thục, hắn muốn dùng hỏa viêm để hòa tan những tạp chất này, có thể làm lực lượng hơi lớn, ngay cả chất lỏng tài liệu dung luyện ra cũng bị hắn làm bốc hơi hết rồi. Tài liệu chưa dung hợp, thì đừng nói tới khắc tụ linh trận vào trong đó, tụ linh trận mà không khắc được thì bí bảo ngay cả sơ hình cũng không có. Lắc đầu, hắn cũng không tức giận, không vội vàng bắt đầu lại, mà thật cẩn thận khống chế ngọn lửa, chậm rãi dụng tâm thần để khống chế, dần dần quen thuộc với độ mạnh yếu của ngọn lửa, cảm thụ mỗi một lần tăng cường hỏa viêm, để có thể nắm chuẩn hỏa hậu. Quá trình này tiêu phí của hắn rất nhiều thời gian. Đợi cho hắn phát hiện đối với nắm giữ hỏa viêm đã đủ để dung luyện tạp chất này rồi, lúc này mới một lần nữa lấy ra một phần của ba loại tài liệu, bắt đầu tiếp tục luyện chế tụ linh hoàng. Khi ba loại tài liệu dưới sự đốt cháy của ngọn lửa chậm rãi dung luyện, hắn lại khống chế hỏa viêm, tăng cường độ mạnh yếu của ngọn lửa. Lần này hắn phi thường cẩn thận. Hỏa viêm tăng cường từng chút một, sau khi đạt tới mức độ, chất lỏng của ba loại tài liệu không hề bốc hơn mà tạp chất trong đó thì hóa thành từng dòng khói nhẹ, bị đốt cháy. Trong lòng vui vẻ, khi tiếp tục tăng cường nhiệt độ cao thì hắn bỗng nhiên phát hiện ba loại tài liệu đó lại bị hòa tan. Hắn lập tức biết nhiệt độ của hỏa viêm lại vượt quá cực hạn thừa nhận của ba loại tài liệu đó. Lại thử tiếp. Trong hầm các loại tài liệu luyện khí cực kỳ phong phú, đủ để hắn tiêu phí, trong hầm, hắn mất ăn mất ngủ, hết sức chuyên chú tiến hành lần luyện khí đầu tiên. Tụ linh hoàng, đây là một loại bí bảo đơn giản nhất, chỉ là đem ba loại tài liệu dung hợp với nhau, hắn đã thử tới 8 lần mới chính thức thực hiện được. Cuối cùng, hắn có thể thuần thục khu trừ tạp chất. Sau khi dung hợp ba loại tài liệu thì lại vận dụng huyền băng hàn diễm hàn khí. Hàn khí vừa ra, ba loại tài liệu dung hợp thành một khối đột nhiên ngưng kết lại. Rắc. Bởi vì hàn khí quá nặng, ba loại tài liệu này không ngờ trực tiếp nứt ra, vỡ thành một hòn đá màu nâu. Lại thất bại. Thạch Nham hít sâu một hơi, dây dây huyệt thái dương, cười khổ. Luyện khí đơn giản nhất đã hao phí tinh lực của hắn cực lớn, chẳng những cần nắm giữ thật tinh chuẩn hỏa viêm của địa tâm hỏa. Ngay cả khi là ngưng kết tài liệu cũng cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng lòng cầu thành. Càng sốt ruột thì luyện khí sẽ thất bại càng nhanh, cái này cũng giống như võ giả tu luyện. Tĩnh tâm lại, hắn lại bắt đầu tiến hành một lần luyện khí mới. Thời gian trôi qua. Ở trong hầm lại trải qua 9 lần thất bại, hắn đối với quá trình làm hàng khí ngưng kết chất lỏng đã có nhận thức hoàn toàn mới, cuối cùng cũng hình thành 3 loại tài liệu thành bộ dạng của viên hoàng, tụ linh hoàng trong suốt như ngọc thạch trải qua vô số lần thất bại mới có sơ hình, lộ ra bộ dạng của viên hoàng. Khắc tụ linh trận. Tâm niệm thay đổi, hắn hết sức chăm chú, tinh luyện ra tinh nguyên trong cơ thể, hóa thành một đạo hào quang rót vào trong tụ linh hoàng. Dẫn dắt dị lực của tài liệu vốn đã tồn tại trong tụ linh trận, hắn bắt đầu như vẽ tranh, dưới sự dẫn dắt của thần thức khắc tụ linh trận bên trên tụ linh hoàng. Từng dòng thần thức bám vào trên tụ linh hoàng, thần thức của hắn trôi qua cực nhanh, mỗi một lần dẫn động dị lực này đều khiến tinh lực của hắn tổn hao nhiều. Một sơ sẩy nho nhỏ, tụ linh trận khắc bên trong, dị lực hình thành đường dẫn sẽ đột nhiên rối loạn. Các loại dị lực trong tụ linh hoàng đột nhiên như con ngựa hoang chạy tán loạn, tụ linh hoàng đó truyền đến một tiếng rắc, đột nhiên bạo liệt. Thạch Nham vô cùng đau đầu, lắc đầu nhìn viên hoàng gãy đứt, trầm ngâm một chút rồi bắt đầu lại. Liên tục thất bại 12 lần. Khi khắc tụ linh trận, bởi vì tinh lực hao phí quá lớn, giữa đường sẽ thường thường xuất hiện một sai lầm nhỏ, mỗi một lần sai lầm, tụ linh trận đều sẽ phát sinh biến hóa, làm tụ linh trận bạo toái. Khi khắc trận pháp, phải hành văn liền mạch lưu loát, giữa đường không thể dừng lại, không thể có chút phân thần, không thể có sai lầm cho dù là cực nhỏ. Chỉ có tinh chuẩn toàn bộ, triệt để khắc tụ linh trận trên thân hoàng mới có thể để thần thức rời khỏi. Nói thì đơn giản nhưng khi thực thi thì rất khó khăn. Liên tục thử, liên tục thất bại, loại đả kích này khiến hắn như sắp sụp đổ, mang tới cho hắn sự nản lòng không nhìn thấy hy vọng thành công. Luyện khí đơn giản nhất không ngờ đã hao phí tâm huyết cực lớn của hắn, nhưng vẫn chưa thành công. Hắn bỗng nhiên phát hiện, luyện khí này so với tu luyện của giả thì còn gian nan hơn. Năm đó hắn từ tiên thiên một đường tiến bộ rất nhanh, gặp khó khăn và gian nguy thế nào cũng không bằng lần luyện khí này. Ngồi ngay ngắn trong hầm, hắn nhìn một đống tài liệu bị lãng phí, cau mày bắt mình tỉnh táo lại, nín thở ngưng thần, trước tiên chậm rãi khôi phục tinh thần. Trải qua một phen điều tức, cảm thấy tinh khí thần một lần nữa khôi phục tới đỉnh phong, hắn lại thử. Sơ hình của sơ hình, lần này rất nhanh được dung luyện ra, thời gian tiêu phí so với lúc trước thì nhanh hơn vài lần. Quen tay hay việc, lời nói này quả nhiên là lời lẽ chí lý, trải qua liên tục luyện chế. Hắn đối với dung luyện tụ linh hoàng sơ hình cũng không phát sinh thất bại. Tụ linh hoàng hình thành, hắn dùng thần thức vận dụng dị lực của bản thân 3 loại tài liệu, dẫn dắt dị lực này tiến hành vẽ phát thảo tụ linh trận. Lần này hắn rất nhập thần, hai mắt không chớp, chỉ nhìn tụ linh hoàng. Thần thức niệm đầu hóa thành từng dòng chùm tia sáng, dẫn động dị lực chạy trong tụ linh hoàng, dùng thần thức để khắc trận pháp đơn giản, hơn nữa còn đang lặng lẽ lĩnh ngộ chân tủy ảo diệu của trận pháp này. Bởi vì cực độ cẩn thận, lần này hắn mới bắt đầu không bao lâu, cả người đã chảy mồ hôi từ trên trán không ngừng nhỏ xuống. Không dám có chút phân tâm, hắn như là nhập ma, tiến vào trong cảnh giới thần bí nào đó, tinh thần ý thức đi lại trên viên hoàng, thật cẩn thận khống chế dị lực, vẽ phát thảo tụ linh trận đơn giản, để khiến tụ linh hoàng thực sự hình thành. Hành văn liền mạch lưu loát. Ken. Tụ linh hoàng phát ra tiếng vang, phóng xuất ra ánh sáng màu bạc mênh mông. Ở giữa viên hoàng còn truyền ra một cổ hấp lực mà người thường khó có thể cảm nhận được, hấp lực đó rất nhỏ. Thạch Nham mồ hôi đầm đìa, nhìn tụ linh hoàng màu bạc, vẻ mặt tươi cười. Thuận tay lấy ra một khối nguyên tinh trung phẩm, đem nguyên tinh để ở giữa tụ linh hoàng, tụ linh trận trên tụ linh hoàng vốn không nhìn thấy, đợi cho nguyên tinh được rót vào trong đó mới chậm rãi từ thân hoàng hiện ra, tụ linh hoàng nho nhỏ đột nhiên truyền ra lực hút linh khí kỳ diệu. Tụ linh trận chậm rãi khởi động trên thân hoàng. Từng dòng năng lượng trong nguyên tinh bắt đầu bị tụ linh hoàng hấp thu, bị tụ linh trận dẫn dắt, đều nhập vào trong tụ linh hoàng. Đại khái nửa canh giờ sau, một khối nguyên tinh trung phẩm hóa thành hòn đá vứt đi, năng lượng bị tụ linh hoàng hấp thu sạch sẽ rồi. Hấp thu năng lượng của một khối nguyên tinh trung phẩm, tụ linh hoàng màu bạc trở nên trong suốt, ngân quang thịnh hơn, phát ra ánh sáng trong hầm, có thể chiếu sáng 10 thước chung quanh. Lại lấy ra một khối nguyên tinh thượng phẩm, lại để vào tụ linh hoàng. Thạch Nham tiếp tục nhìn tụ linh hoàng hấp thu năng lượng linh khí. Rất nhanh, một khối nguyên tinh cũng bị hấp thu năng lượng, Thạch Nham cười cười, cảm thấy phi thường có cảm giác thành tựu, lại bỏ vào bên trong thêm một khối nguyên tinh thượng phẩm. Một ngày qua đi, 5 khối năng lượng nguyên tinh đều bị tụ linh hoàng hấp thu. Tụ linh hoàng trở nên sáng rực, năng lượng ba động mãnh liệt trong đó truyền đến, nếu toàn bộ phóng xuất ra thì chắc bằng một kích toàn lực của võ giả bách kiếp cảnh. Thạch Nham rất hài lòng. Lần đầu tiên luyện khí, trải qua vô số lần thất bại, cuối cùng cũng xem như thành công. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 452, người khệnh khạng. Luyện chế thành công tụ linh hoàn, Thạch Nham đã tích lũy được kinh nghiệm luyện khí bước đầu, thu thập một số tài liệu luyện khí rồi đi ra. Dương gia khó khăn lắm mới được thái bình trở lại. Đám người Dương Trác nhìn thấy hắn đi lên, hỏi hắn trong hai tháng này ở trong hầm làm gì. Hắn chỉ nói để tiến hành lĩnh ngộ cảnh giới, cũng không có nói về kinh lịch luyện khí. Hai tháng qua, những võ giả bướng bỉnh bất tuân của Thành Hoang đều thành thật lại bắt đầu giao nộp phí dụng đúng hạn. Không dám thường lui tới làm càn như trước nữa. Đám người Minh Hải chết, khiến võ giả nhân loại ở Thành Hoang nhận thức được mặc dù là Dương Thanh Đế bị giam cầm, Dương gia vẫn có thể lực khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Dưới thủ đoạn cường ngạnh của Thạch Nham, những người này không dám ương ngạnh nữa, lại khúng núng với Dương gia như trước kia. Hắc giao tộc không phái người tới gửi tin tức hữu hảo, chủng tộc cường đại nhất đáy biển này tự hồ không có phản ứng với đại động tĩnh ở Thành Hoang của Dương gia, thoạt nhìn thì tạm thời không chuẩn bị tỏ thái độ. Tam đại tộc trưởng của Ngân Sa tộc, Xà Nhân tộc, Thủy Hạc tộc đồng thời biểu lộ thái độ, điều này khiến cho người của Dương gia đều yên lòng, nhìn thấy Hắc giao tộc tạm thời không có phản ứng thì vẫn vui vẻ thoải mái. Đại bá, trên mặt biển có đại động tác gì không? Trong đại điện của Dương gia, Thạch Nham cau mày, hỏi tình huống hai tháng nay, dựa theo lời ngươi nói, các ngươi phái người tới Hạ gia ở Thương Khung Hải vực, không biết Hạ gia có đáp lại hay không? Hạ gia có người đáp lời rồi, nói để chúng ta rời khỏi Thành Hoang. Tới Thương Khung Hải vực ở. Dương Trác mỉm cười, Hạ Khinh Hậu coi như là vẫn nhớ tình bạn cũ, nói chỉ cần chúng ta người đi của Dương gia chỉ cần chúng ta tới Thương Khung Hải vực. Hắn sẽ cắt ba hòn đảo cho Dương gia chúng ta. Để chúng ta có thể an tâm tu luyện tại đó. Xem ra Hạ Khinh Hậu cũng coi như tốt tính. Thạch Nham gật đầu, vậy đại bá trả lời hắn thế nào? Ngươi nếu không tới Thành Hoang, chúng ta nói không chừng sẽ thực sự rời khỏi, dựa theo an bài của Hạ Khinh Hậu ở lại Thương Khung Hải vực. Dương Trác vẻ mặt nghiêm lại, có điều nếu thực sự muốn tới Thương Khung Hải vực, không chừng những tên gia hỏa của Vô Tẩn Hải liệu có tìm chúng ta gây phiền toái hay không? Chúng ta năm đó quan hệ với Bồng Lai Thánh Địa, Võ Hồn Điện không hòa thuận lắm, chúng ta ở Thành Hoang, ngoài tầm tay với của bọn họ không làm gì được chúng ta. Nhưng nếu tới địa bàn của bọn họ, vậy thì chưa biết được họ có đối phó với Dương gia chúng ta hay không. Ta đáp lại là, chúng ta đã giải quyết được chuyện của Thành Hoang, bây giờ vẫn chưa có ý định lên mặt biển. Nên như vậy. Thạch Nham trầm ngâm trong chốc lát rồi bỗng nhiên nói, đại bá, ta muốn tới chỗ Hắc giao tộc. Nộ Lãng đó không tỏ thái độ, ta thủy chung cảm thấy có chút bất an. Chỉ có thực sự giải quyết được Hắc giao tộc, khiến Nộ Lãng tán thành địa vị của chúng ta ở Thành Hoang thì chúng ta mới có thể vô tư được. Nộ Lãng là người bảo thủ, không dễ dàng đối phó đâu. Sắc mặt của Dương Trác hơi đổi, những năm gần đây. Hắc giao tộc tuy rằng không đối phó với Dương gia chúng ta, nhưng thái độ đối đãi với chúng ta cũng không hữu hảo. Nếu không phải là Dương gia không phải chúng ta đích xác đã làm ra rất nhiều chuyện cho các tộc dưới đáy biển, ta nghĩ Nộ Lãng cũng sẽ không an phận như vậy. Lần này Dương gia chúng ta thất thế, lại có Tào gia, Võ Hồn Điện ở trong làm khó dễ, không biết Nộ Lãng sẽ tính toán thế nào. Chính là bởi vì không rõ thái độ của Nộ Lãng ta mới muốn đới Hắc giao tộc một chuyến, giải quyết phiền toái Hắc giao tộc này. Ngươi thực sự nắm chắc ư? Dương Mạc vẻ mặt nghiêm nghị, ngưng trọng nói, Tiểu Nham, ta thật sự nghĩ không thông. Vì sao ngươi tự tin có thể thuyết phục được Nộ Lãng? Đám người Dương Chu, Dương Tuyết cũng vẻ mặt nghi hoặc. Hai tháng nay, Thạch Nham vẫn ở trong hầm không ra ngoài, đám người Dương Mộ trong khoảng thời gian này cũng cân nhắc một phen, nhưng vẫn không nghĩ ra Thạch Nham có nắm chắc như vậy. Trong lòng họ lo lắng một khi Thạch Nham tới Hắc giao tộc, nếu phát sinh xung đột với Hắc giao tộc, sợ rằng người của Hắc giao tộc sẽ gây bất lợi đối với Thạch Nham. Mặc dù ở hai tháng trước, Thạch Nham đã biểu hiện ra thực lực đủ để chống lại võ giả thông thần cảnh, nhưng người của Dương gia vẫn lo lắng, dù sao Nộ Lãng cũng là đệ nhất cao thủ của hải tộc, có tu vi thông thần tam trọng thiên chi cảnh. Cho dù là đặt ở Vô Tẩn Hải, với tu vi cảnh giới của loại này cũng đã đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi. Tào Thu Đạo và Dương Dực Thiên sở dĩ thực lực xuất chúng, cũng bởi vì có kỳ ngộ, tu vi cảnh giới chân chính của bọn họ kỳ thật không bằng Nộ Lãng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao võ giả của Vô Tẩn Hải không dám tới đáy biển làm càn. Tu vi thông thần tam trọng thiên chi cảnh của Nộ Lãng đã chấn nhiếp võ giả nhân loại, khiến những người có ý đồ đối với đáy biển đều an phận. Hải tộc nếu không có Nộ Lãng, có lẽ đám người Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên đã sớm thò xúc tua tới đáy biển rồi. Nộ Lãng cũng không dễ gần, tính tình nóng nảy tàn nhẫn. Những năm gần đây, đối với nhân loại cản gan tới đáy biển làm càn, hắn chưa bao giờ lưu tình. Một khi có nhân loại khiêu khích sự uy nghiêm của hải tộc, Nộ Lãng tuyệt đối sẽ ra tay, khiến nhân loại cả gan làm càng nhận thức được sự lợi hại của hải tộc. Tiểu Nham, ngươi muốn gặp Nộ Lãng thì phải nắm chắc 10 phần mới được. Dương Trác trầm ngâm một chút rồi ngưng trọng nói, nếu không nắm chắc 10 phần thì không bằng chờ một thời gian, chờ thái gia gia của ngươi từ ma vực về, đến lúc đó ngươi lại gặp Nộ Lãng sẽ ổn thỏa hơn. Không cần phải chờ. Thạch Nham cười cười, ta quả thật tuyệt đối nắm chắc, bởi vì ta có thứ Nộ Lãng rất muốn. Đám người Dương Trác ngạc nhiên. Thiên hỏa. Thạch Nham nhếch miệng cười, một đoàn hỏa viêm cực nóng đột nhiên từ trong lòng bàn tay hắn bốc ra, hỏa viêm hừng hực phóng xuất ra nhiệt độ cao cực độ. Khiến bọn người Dương Trác khô nóng, cơ hồ trong nháy mắt, trên người đã chảy ra mồ hôi. Mắt của đám người Dương Trác lập tức toàn bộ sáng lên. Thiên hỏa. Dương Trác kinh hô, thân hình rung lên, còn không phải là thiên hỏa thuộc tính âm hàn như huyền băng hàn diễm. Đây là loại thiên hỏa nào? Tiểu Nham tử, hỏa viêm này của ngươi thực sự là thiên hỏa ư? Hắn biết huyền băng hàn diễm ở trên người Thạch Nham, nhưng huyền băng hàn diễm thuộc tính âm hàn, cũng không thích hợp để luyện khí, cho nên rõ ràng biết rõ Nộ Lãng đang u sầu vì hỏa viêm nhiệt độ cao, vẫn không nghĩ tới phương diện này. Hiện giờ địa tâm hỏa vừa ra, sinh ra nhiệt độ cao, lập tức khiến hắn mắt sáng lên, thế mới biết trên người Thạch Nham trừ huyền băng hàn diễm ra thì không ngờ còn có loại hỏa viêm khiến cho người ta kinh thán và thích hợp để luyện khí này. Tiểu Nham tử, ngươi làm sao có được thứ này? Dương Mộ vẻ mặt phấn chấn, vui sướng dị thường, vì sao trên người tên gia hỏa ngươi luôn luôn có bảo vật mà khiến cho người ta tha thiết ước mơ? Truyền thuyết về thiên hỏa truyền lưu ở Vô Tận Hải nhiều năm, nhưng chúng ta cũng rất ít gặp, vì sao ngươi luôn có thể có được loại sinh mệnh kỳ dị này? Vận khí tốt. Thạch Nham cười cười. Dương Tuyết, Lý Phượng Nhi ai nấy mắt đẹp chiếu ra quang mang kinh dị, nhìn về phía hắn với vẻ tràn ngập vui sướng. Thật tốt quá. Dương Trác cười ha ha. Dùng sức vỗ vai hắn một cái, phấn chấn nói, có thiên hỏa, ta nghĩ Nộ Lãng cho dù là ngoan cố tới mấy cũng sẽ biết nên làm như thế nào. Ha ha, khó trách ngươi không sợ hãi gì, thì ra ngươi trừ có huyền băng hàn diễm ra không ngờ còn có loại thiên hỏa này. Cái này các ngươi cứ yên tâm. Thạch Nha mỉm cười nói. Mọi người toàn bộ gật đầu. Vẻ mặt vui sướng. Hắc giao tộc ở chỗ nào? Ừ, Phượng Nhi đã tới một lần, nàng ta cũng quen thuộc với bên Hắc giao tộc, để nàng ta và ngươi đi một chuyến. Dương Trác đảo mắt, bỗng nhiên đề nghị. Mắt đẹp của Lý Phượng Nhi hiện ra vẻ kinh hỉ. Mặt như phát sáng, sảng khoái đáp ứng, ta từng tới Hắc giao tộc, ngươi nếu thực sự muốn tới đó thì ta dẫn đường giúp ngươi. Hì hì, những tên gia hỏa đó của Hắc giao tộc nếu biết ngươi có thứ Nộ Lãng cần nhất, không biết sẽ có thái độ gì. Vậy thì tốt. Các ngươi lúc nào thì xuất phát? Dương Trác mỉm cười hỏi. Dù sao hiện tại cũng rảnh, đi ngay cũng không ngại. Trong khoảng thời gian này ta Nít Thành Hoang cũng không có việc gì, ngươi thấy thế nào? Cũng tốt. Dương Trác gật đầu, chợt nhìn về phía Lý Phượng Nhi, vẻ mặt quái dị, tiểu Phượng Nhi, Thạch Nham giao cho ngươi nhé. Ngươi đừng khi dễ hắn trên đường. Ta làm sao dám? Lý Phượng Nhi cười khẽ, thần thái bay bổng, hì hì nói, hắn không khi dễ ta đã là tốt lắm rồi, người này hiện tại so với ta thì lợi hại hơn quá nhiều. Ta cho dù là muốn khi dễ hắn thì cũng không khi dễ được. Tóm lại, ngươi an phận một chút cho ta. Dương Trác nhớ mày, hắc hắc cười nói. Chúng ta xuất phát thôi. Thạch Nham cũng không dài dòng. Lại cẩn thận dặn dò Dương Trác một phen rồi cùng Lý Phượng Nhi rời khỏi Dương gia. Ra khỏi Dương gia, hắn cũng không vội lập tức rời khỏi Thành Hoang, mà đi tới quán rượu ở trong thành. Tiểu tử! Lại tới uống rượu à? Lần trước ngươi nói ngươi là người của Dương gia. Có phải thổi gia trâu hay không? Trưởng quầy rất nhớ Thạch Nham, nhìn thấy hắn tới thì lập tức lộ ra nụ cười. Nghe nói lần trước Dương gia có một người rất khệnh, giết chết cả bốn người bọn Minh Hải. Duyên Phong, ngươi nếu là người của Dương gia thì chắc cũng biết hắn. Ha ha, hắn nếu tới quán rượu của chúng ta uống rượu thì ta có thể cho miễn phí. Hả? Thạch Nham kinh ngạc cười cười, vì sao ngươi nguyện ý cho miễn phí? Thành Hoang khôi phục nề nếp. Gã sai vặt vui vẻ bật cười, nếu bọn Minh Hải không chết, không biết tương lai Thành Hoang sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. May mà bọn họ đã chết, hiện tại Thành Hoang mới lại thái bình, này Thành Hoang này vẫn để Dương gia quản lý thì tốt nhất, tên hỗn đản Minh Hải này chỉ ham cái lợi nhất thời bọn họ không quản lý tốt Thành Hoang được. Lấy 10 bình rượu tới đây. Có ngay. Gã sai vặt vui vẻ đi lấy. Thạch Nham, lần trước ngươi uống ở đây à? Lý Phượng Nhi cười khanh khách hỏi, mắt đẹp sáng ngời, nghiêm túc đánh giá quán rượu. Ừ. Chốc lát sau, gã sai vặt mang 10 bình rượu lên, Thạch Nham cho vào huyễn không giới nhưng không trả tiền, mà cười nói, ta lần này không trả tiền, về sau thuế của các ngươi ở Thành Hoang toàn bộ được miễn. Lần sau nếu có người đến thu thì ngươi cứ nói ý của ta. A. À. Trưởng quầy và gã sai vặt bỗng nhiên kinh hãi hét lên. Phất tay, Thạch Nham hóa thành một đạo tinh quang, đi ra ngoài Thành Hoang, cười nói, ta chính là gã khệnh khạng mà ngươi nói. Trưởng quầy và gã sai vặt vẻ mặt chấn động, mắt đột nhiên sáng lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 453, đệ nhất cường giả. Ở sâu trong đáy biển của Hắc Thủy Hải Vực, có dàn núi lửa chết màu đen, từng tòa núi lửa chết đứng sừng sững trong đáy biển, nguy nga hung vĩ, giống như là từng mũi lợi kiếm chỉ thẳng lên mặt biển. Đó là nơi ở của Hắc Giao tộc. Dãy núi lửa chết màu đen không biết vì nguyên nhân gì mà chìm vào ở sâu trong địa để, mỗi một tòa núi lửa chết đều cao mấy ngàn thước. Chỗ sườn núi và đỉnh núi của núi lửa chết tọa lạc từng tòa kiến trúc, kết cấu đá đen như mực, thoạt nhìn thì như hắc thiết, đều đầy và rất đặc sắc. Nghe nói tổ tiên của Hắc Giao tộc là một yêu thú Hắc Giao thập cấp, pháp lực thông thiên triệt địa, cực kỳ khủng bố. Yêu thú thập cấp Hắc Giao đó kết hợp với nữ tử nhân loại sinh ra rất nhiều nhân yêu, đó là Hắc Giao tộc lúc này. Hắc Giao tộc có huyết mạch của Hắc Giao, cũng có huyết thống của nhân loại, đầu có sừng nhọn màu đen, có năng lực biến thân thành bán yêu. Trong nước biển, Lý Phượng Nhi chỉ về phía trước, giải thích cho Thạch Nham. Hắc Giao tộc tuy rằng không phải Hắc Giao, không có hình thể cường hãn như Hắc Giao, nhưng có trí tuệ mà Hắc Giao khiếm khuyết. Tộc nhân của Hắc Giao tộc từ trước đến nay ở chung hòa thuận với Hắc Giao, coi Hắc Giao là đồng bọn tốt nhất, ngươi xem bên trong núi lửa chết còn có cả yêu thú Hắc Giao đấy. Hả? Ừ, Hắc Giao tộc và Hắc Giao bởi vì có quan hệ trên huyết mạch, rất hòa thuận. Cấp bậc của Hắc Giao bình thường đều trên cấp 6, tuy rằng số lượng rất ít, nhưng là bá chủ của yêu thú dưới đáy biển trước nay hoành hành không kiêng dè ai, ở chính giữa dãy núi lửa chết chắc còn có Hắc Giao bát cấp. Hắc Giao bát cấp thực lực tương đương với võ giả thông thần cảnh, Nộ Lãng ở thông thần tam trọng thiên chi cảnh, hắn và Hắc Giao bát cấp đó thì ai lợi hại hơn? Nộ Lãng à, Hắc Giao bát cấp đó nghe nói là yêu thú phối hợp với Nộ Lãng, từ khi Nộ Lãng sinh ra đã huyết mạch tương liên với Nộ Lãng. Lý Phượng Nhi nhíu mày, nhẹ giọng giải thích, tộc nhân của Hắc Giao tộc một bộ phận khi sinh ra sẽ tiến hành câu thông huyết mạch với Hắc Giao, một khi đạt thành liên hệ linh hồn huyết mạch, có thể trở thành chủ nhân của Hắc Giao, cùng trưởng thành với Hắc Giao. Cái này gọi là phối hợp, chính là từ khi sanh ra đã sinh hoạt tại cùng nhau, sinh mệnh tương liên, trong đó có liên hệ cực kỳ huyền ảo, chúng ta khó có thể lý giải được. Có cái gì khác với yêu thú phục tùng chúng ta? Đương nhiên là có khác nhau rồi. Loại phối hợp này là tính mạng tương liên, nếu Hắc Giao tử vong, tộc nhân của Hắc Giao tộc thân là chủ nhân cũng sẽ nhất định chết đi. Tương ứng, nếu tộc nhân của Hắc Giao tộc thân là chủ nhân chết đi thì yêu thú Hắc Giao phối hợp với họ cũng sẽ chết. Lý Phượng Nhi vẻ mặt nghiêm nghị, loại phối hợp này rất thần kỳ, nghe nói có thể khiến chủ nhân và Hắc Giao thực sự khớp lại là một, phát huy thực lực lớn nhất. Tộc nhân của Hắc Giao tộc có thể phối hợp với Hắc Giao cũng không nhiều, nhưng mỗi một người đều là trụ cột của Hắc Giao tộc. Hắc Giao tộc ở trong các tộc dưới đáy biển thì nhân số xem như rất ít, toàn bộ tộc nhân của Hắc Giao tộc ở Vô Tận Hải nghe nói cũng chỉ có khoảng người. Nhưng mỗi một tộc nhân của Hắc Giao tộc đều lợi hại hơn các hải tộc nhân khác ở cảnh giới ngang nhau rất nhiều, có yêu thú Hắc Giao phối hợp thì càng thêm đáng sợ. Thạch Nham ngạc nhiên, sửng sốt một chút rồi nói như vậy, tộc nhân Hắc Giao tộc có yêu thú Hắc Giao phối hợp chẳng phải là có thực lực khiêu chiến vượt cấp võ giả khác ư? Đúng là như vậy. Lý Phượng Nhi ngưng trọng gật đầu, cho nên ngươi nghĩ lại đi, Nộ Lãng có tu vi thông thần tam trọng thiên chi cảnh, lại có yêu thú Hắc Giao bát cấp phối hợp, thực lực chân chính của hắn đáng sợ cỡ nào, ngươi có thể tưởng tượng được chứ? Thạch Nham kinh ngạc nói, Nộ Lãng đó chẳng lẽ còn đáng sợ hơn Xích Diêm, Ba Tuần ư? Chưa giao thủ thì rất khó nói. Lý Phượng Nhi vẻ mặt nghiêm nghị, suy nghĩ trong chốc lát rồi mới nói, theo ta thấy đó Nộ Lãng đó nếu thực sự giao thủ với Xích Diêm, Ba Tuần thì khả năng thắng lợi của chắc lớn hơn một chút. Cho dù là Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên ở thời kỳ toàn thịnh cũng không dám tìm hải tộc gây phiền toái, chính là bởi vì dưới đáy biển có Nộ Lãng. Vậy theo như ngươi nói thì Nộ Lãng chẳng phải là đệ nhất cao thủ chân chính của dưới đáy biển và trên mặt biển của Vô Tận Hải ư? Người dưới đáy biển đều cho rằng như vậy. Bất luận là hải tộc dưới đáy biển hay là nhân loại tới thành hoang sinh sống đều cho rằng Nộ Lãng chính là đệ nhất cao thủ danh phù kỳ thực. Cho rằng Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Cũng may hải tộc nhân không có bí bảo thuận tay, nếu Nộ Lãng thực sự có bí bảo thánh cấp, ta nghĩ ngay cả người trên mặt biển cũng sẽ coi hắn là đệ nhất cường giả của Vô Tận Hải. Lý Phượng Nhi nói. Sắc mặt Thạch Nham khẽ biến. Thái Gia Gia năm đó thật đúng là can đảm thật. Nửa ngày sau hắn mới cảm thán, dám làm găng với người như thế, ta thấy lá gan của Thái Gia Gia e là đệ nhất Vô Tận Hải. Ha ha, thực lực chân chính không ngờ có thể ở chân thần cảnh, Nộ Lãng này quả nhiên đáng sợ, chẳng trách ngay cả Ngân Huy bướng bỉnh bất tuân cũng phải cam bái hạ phong. Đó là đương nhiên rồi. Nộ Lãng nếu đã lên tiếng thì tộc nhân của Ngân Sa tộc, Xà Nhân tộc, Thủy Hạc tộc cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời, tất cả hải tộc nhân đều biết Nộ Lãng tồn tại mới là sự bảo đảm thái bình cho hải tộc, biết chỉ cần Nộ Lãng khỏe mạnh một ngày thì võ giả của Vô Tận Hải vốn không có gan có chủ ý với hải tộc. Lý Phượng Nhi cười khanh khách nhìn về phía hắn, giờ biết Nộ Lãng lợi hại thế nào rồi chứ? Lát nữa nếu ngươi nhìn thấy Nộ Lãng thì cần phải cẩn thận một chút, hắn không phải là Bào Văn, Bào A. Ngươi cho dù là mượn dùng lực lượng khác để đạt tới tu vi thông thần cảnh cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn. Ừ, ta sẽ cẩn thận. Sờ sờ mũi, Thạch Nham gật đầu bất đắc dĩ. Trước khi tới đây, hắn thật sự không đánh giá Nộ Lãng quá cao, cảm thấy Nộ Lãng nhiều nhất cũng chỉ có thực lực như Xích Diêm, ba tuần, nhưng hiện tại nghe Lý Phượng Nhi giải thích như vậy, hắn mới biết được Nộ Lãng có lẽ còn lợi hại hơn Xích Diêm, ba tuần, cái này khiến hắn có chút cẩn thận hơn. Từ lúc xuất đạo đến nay, võ giả mạnh nhất hắn từng gặp đó là Ma Đế Xích Diêm. Lúc trước ở Viên La Hải Vực, Xích Diêm vừa xuất thủ đã thể hiện ra lực lượng cường hãn, khiến hắn vẫn ghi nhớ rất kỹ. Ngay cả hiện tại nhớ lại thủ đoạn kinh thiên của Xích Diêm hắn cũng có chút trong lòng lạnh toát, biết cho dù là hắn mượn dùng toàn bộ lực lượng e là cũng khó chiếm được tiện nghi từ trong tay Xích Điểm Bi vì nhận thức rõ ràng đối với chuyện này, bước vào thiên vị cảnh, sau khi Huyền Băng Hàn Diễm, Địa Tâm Hỏa, Thánh Linh Thần đều khôi phục sức khỏe. Hắn cũng không liều lĩnh tới Hoàng La Hải vực tìm Xích Diêm báo thù. Hắn không phải người lỗ mãn. Không có nắm chắc thì hắn sẽ không sằng bậy, so sánh với cường giả đỉnh phong thì hắn lúc này vẫn còn thiếu nhiều, nhưng hắn cũng có ưu thế. Đó là vũ hồn thần bí. Vũ hồn có được lúc mới tới thế giới kỳ dị này có khả năng vô hạn, có thể đề thăng tốc độ đột phá cảnh giới của hắn trên diện rộng, hắn biết thứ hắn thiếu hiện giờ là thời gian và ma luyện. Chỉ cần cho hắn thời gian, không lâu nữa hắn sẽ có thể bước vào một thiên địa hoàn toàn mới. Một ngày kia, hắn tuyệt đối có thể hơn cả Xích Diêm, giải quyết đoạn cừu hận đó. Hắn có sự tự tin này. Ai, Nộ Lãng đã rất đáng sợ rồi, nếu ngươi lần này thật sự có thể giúp hắn luyện thành bí bảo, hắn e là thật sự sẽ thành thiên hạ. Lý Phượng Nhi bất đắc dĩ cười khổ, đến lúc đó, không biết Nộ Lãng còn tình nguyện đứng ở dưới đáy biển hay không. Hiện giờ tình thế của Vô Tận Hải phức tạp như vậy. Hắn nếu muốn tới Vô Tận Hải làm ầm ĩ thì e là không có bao nhiêu người có thể ngăn cản được hắn. Thạch Nham nhướng mày. Đây cũng là một vấn đề. Hắc Giao tộc không phải chỉ có thể sinh hoạt tại dưới đáy biển, nếu trên mặt biển có chỗ sinh hoạt thích hợp thì Hắc Giao tộc cũng có thể lên mặt biển mà sống. Nộ Lãng ở hải tộc có địa vị thống trị tuyệt đối, nếu hắn có giả tâm với Vô Tận Hải thì hắn có thể xuất lĩnh cao thủ hải tộc trực tiếp giết vào Vô Tận Hải, thừa dịp Vô Tận Hải đang hỗn loạn dành một chén canh lớn cho hải tộc. Cái này cũng không phải không có tiền lệ. Truyền thuyết ở mấy ngàn năm trước, hải tộc từng liên thủ các tộc phát sinh đại chiến với võ giả của Vô Tận Hải, muốn cướp lấy một mảng hải vực ở Vô Tận Hải. Trận đại chiến đó tuy rằng được võ giả nhân tộc đoàn kết nhất trí hóa giải, nhưng cũng khiến võ giả của Vô Tận Hải tổn thất đại lượng tinh nhuệ. Sau trận chiến ấy, hải tộc bị thua, lúc này mới chui vào dưới đáy biển mấy ngàn năm không lên mặt biển gây sự. Hiện giờ hải tộc xuất hiện nhân vật kinh thiên như Nộ Lãng. Hơn nữa có thể khiến tất cả hải tộc đều tin phục, nếu hắn vung tay hô một cái, xuất phát từ lợi ích của toàn bộ chủng tộc thừa dịp Vô Tận Hải đại loạn mưu đồ phía trên, đám người Ngân Huy, Lệ Toa, Bào A chắc sẽ nguyện ý xuất thủ. Quên đi, Vô Tận Hải đã đủ rối loạn rồi, hơn nữa hải tộc cũng chưa chắc là họa hại cho nhân loại chúng ta. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham an ủi mình, trên mặt biển có Xích Diêm, có Ba Tuần, còn có Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên, Thái Gia Gia nói không chừng cũng sẽ về rất nhanh.

Nộ Lãng vẫn chưa hiện thân. Nhưng mà, hắn biết Nộ Lãng chắc ở ngay đây, chỉ có điều giả thu liễm khí tức, che giấu tung tích, khiến hắn không phát giác ra thôi. Từ khi tiến vào chân núi hắn tuy rằng không nhìn thấy Nộ Lãng, nhưng lại nhạy cảm nhận thấy được có người đang âm thầm quan sát hắn. Khi hắn đang nhìn về phía tài liệu luyện khí, Nộ Lãng chắc cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn hắn. Nhìn nhất cử nhất động của nhất cử nhất động, thấy rõ tu vi cảnh giới của hắn để phỏng đoán tính cách của hắn. Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, dám lẻ loi một mình xuống dưới này, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi ư? Một thanh âm tục tằn đột nhiên từ chân núi truyền đến, quanh quẩn không dứt, chấn cho loạn thạch ở chân núi rơi lả tả. Thạch Nham chỉ cảm thấy trong màng tai truyền ra tiếng ầm ầm. Trong óc tất cả đều là thanh âm tục tằn này, ngay cả thức hải cũng bị ảnh hưởng, bỗng nhiên chấn động. Tâm thần rung lên, hắn vội vàng một lần nữa thu lại thần thức. Bảo trì cho thức hải không chịu ảnh hưởng. Ngũ ma ngũ đông trong thức hải không ra trong tiếng ầm này tự hồ hơi hơi run rẩy, rồi chợt lại khôi phục bình tĩnh. Ở đầm lầy dị địa đó, ngũ ma cắn nuốt các hư linh. Như là bắt đầu tiến hóa. Quá trình này phi thường chậm, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xong. Cẩn thận thể ngộ một chút, phát hiện ngũ ma không có dấu hiệu thức tỉnh, Thạch Nham không khỏi có chút thất vọng. Sợ cái gì? Cười cười, hắn nhìn về phía xích diêm tinh thạch trong đầm nham thạch nóng chảy, với phẩm hạnh của Nộ Lãng tiền bối chắc sẽ không xuống tay với một vãn bối như ta, huống chi vãn bối lần này tới đây thuần túy là một phen hảo ý, ta nghĩ Nộ Lãng tiền bối chắc sẽ đối đãi thật tốt với ta mới đúng. Tiểu tử, trên người ngươi thực sự có thiên hỏa ư? Thanh âm của Nộ Lãng lại một lần nữa vang lên. Không có thiên hỏa thì ta tuyệt đối không dám tới. Giang hai tay. Địa tâm hỏa đột nhiên bốc ra. Hỏa viêm nóng rực vừa ra, xích viêm tinh thạch trong đầm nham thạch nóng chảy như là bị hỏa viêm châm lửa, đột nhiên phóng xuất ra hỏa diễm ngập trời, lập tức bao trùm toàn bộ chân núi. Xích viêm tinh thạch gặp được năng lượng hỏa viêm thì sẽ cháy mạnh hơn. Thân là thiên hỏa, vừa phát lực đã kích phát tiềm lực của xích viêm tinh thạch. Nhiệt độ ở chân núi trong khoảnh khắc đã tăng lên tới mức cực kỳ khủng bố. Quả nhiên là thiên hỏa. Nộ Lãng quát lớn một tiếng, cuối cùng cũng hiện thân, đi tới trước người hắn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 455, thấy rõ. Đây là một đại hán trung niên thân cao hai thước, làn da ngăm đen, mặt chữ quốc, mắt hắn bắn ra thần quang, không giận mà uy. Hắn đi đến trước người Thạch Nham, lạnh lùng nhìn Thạch Nham một cái rồi nói, ngươi chính là Thạch Nham đó ư? Ừ. Không tồi. Nộ Lãng gật đầu, hừ một tiếng, dùng tu vi thiên vị cảnh mà có thể khiến hai huynh đệ Bào Văn và Bào A chịu thua, xem ra Dương gia quả nhiên lại có một võ giả lợi hại rồi. Số phận của Dương Thanh Đế không tồi, sau khi thân hãm ma vực còn có một tiêu tử như ngươi lấp vào chỗ trống cho hắn. Thạch Nham cười cười, cũng không nói nhiều. Ngươi tới nơi này là muốn giúp ta luyện khí, để ta tán thành địa vị bá chủ của Dương gia các ngươi ở thành Hoang ư? Ừ. Đó là việc nhỏ. Chỉ cần ngươi khiến ta hài lòng thì ta có thể đáp ứng ngươi. Đa tạ. Ta không thích người khác nhìn ta luyện khí. Ngươi nói với thiên hỏa một tiếng rồi ta sẽ giam cầm ngươi. Sắc mặt hơi đổi, Thạch Nham trầm ngâm một chút rồi đồng ý, được. Nói xong, hắn liên hệ với địa tâm hảo, bảo nó lưu ý Nộ Lãng, phối hợp với hắn, giúp hắn hoàn thành luyện khí. Địa tâm hỏa hồi tấn tỏ vẻ đã minh bạch. Nộ Lãng nhìn thấy thiên hỏa bồng bềnh phía trên xích viêm tinh thạch, phóng xuất ra hỏa viêm cực nóng thì bỗng nhiên vươn tay ra tóm lấy. Từng vần quang màu đen từ phía trên rơi xuống, trong nháy mắt đã bọc lấy Thạch Nham, trong u quang màu đen, hắn không nhìn thấy động tĩnh bên ngoài, thần thức cũng không xuyên thấu qua được, giống như là bị một nhà giam tối om giam lại. Thị giác, thính giác, thần thức và xúc giác đều bị che đi. Nộ Lãng thông thần tam trọng thiên chi cảnh vừa ra tay đã khiến cho Thạch Nham trong lòng kinh hãi. Biết nhân vật loại cấp bậc này thực sự là hắn tạm thời không thể ứng phó được. Trước khi hắn tới cũng nghĩ Nộ Lãng có lẽ sẽ làm như vậy. Cho nên cũng không bất ngờ. Ở trong màn hào quang màu đen này, hắn khoanh chân ngồi xuống, thu liễm tâm thần, bắt đầu để ý thức niệm đầu rơi vào trong ký ức quang đoàn. Đó là kinh nghiệm luyện khí cả đời của một luyện khí sư thánh cấp. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần hơi nhàn hạ là hắn sẽ đắm chìm vào đó, toàn lực lĩnh ngộ thủ đoạn luyện khí. Từng dòng ký ức niệm đầu hoạt động ở trong đó, chiếu ra một vài hình ảnh luyện khí quý giá, hắn đang lặng lẽ tiến bộ, lĩnh ngộ thủ pháp luyện khí mỗi lúc một sâu hơn. Thời gian trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, hắn bỗng nhiên nhận thấy màn hào quang bao phủ toàn thân hắn đã biến mất. Ánh sáng lại hiện ra. Mở mắt ra, hắn nhìn về phía trước, phát hiện xích viêm tinh thạch trong đầm nham thạch nóng chảy đều bị đốt cháy thành tro rồi. Phía trên đầm nham thạch nóng chảy, thiên hỏa lặng lẽ bồng bềnh, lập tức truyền đến một dòng niệm đầu cho hắn. Hắn luyện chế một tam xoa kích, dùng các loại kim loại khoáng thạch hiếm quý dung luyện mà thành, tuy rằng không có luyện chế bất kỳ trận pháp nào, nhưng cực kỳ trầm trọng, vũ khí như vậy rất bất phàm. Thạch nham khẽ gật đầu. Địa tâm hỏa hóa thành một ánh lửa, biến mất trong huyết văn giới, tâm thần dò xét một chút. Hắn liền nhìn về phía Nộ Lãng đang ngồi trên đầm nham thạch nóng chảy, cười bảo, chúc mừng. Nộ Lãng biểu môi hừ một tiếng rồi phất tay nói, ngươi đi đi, Hắc giao tộc chúng ta sẽ không xen vào chuyện của Thành Hoang nữa. Tất cả vẫn như cũ. Nộ Lãng tiền bối. Thạch nham hít sâu một hơi, không lập tức rời đi mà cười hỏi, hiện giờ Vô Tẩn Hải là một mảng hỗn loạn, minh nhân, ma nhân hoạt động ở Viên La Hải vực, Già La Hải vực, giao chiến với võ giả nhân loại trên Vô Tẩn Hải, tình thế ở vào trạng thái giằng co, không biết ngươi thấy việc này thế nào? Có liên quan gì tới ta? Nộ Lãng trợn mắt lên, không kiên nhẫn nói. Ngươi cảm thấy cuối cùng sẽ là ma nhân, minh nhân thắng lợi hay là võ giả của Vô Tẩn Hải thủ thắng? Thạch nham rất kiên nhẫn, tiền bối tu vi tinh trạm, ánh mắt độc đáo, chắc có giải thích cao siêu, không biết có thể nói ra nghe thử không? Ta kệ là ai thắng, chỉ cần đừng quấy rối đáy biển của ta thì ta không quan tâm. Nộ Lãng hừ một tiếng. Giống như không có hứng thú với động tĩnh trên mặt biển, lạnh lùng nhìn hắn rồi lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi rào trước đón sau. Rốt cuộc là muốn nói gì? Không biết tiền bối có tính toán lên mặt biển không? Sắc mặt Thạch Nham hơi trầm xuống, lạnh lùng nói. Quang trong mắt Nộ Lãng chợt lóe rồi biến mất, cười lạnh, lắc đầu không nói. Ta nếu là tiền bối thì vào thời khắc Vô Tẩn Hải hỗn loạn như lúc này, tuyệt đối sẽ không an phận ở lại dưới đáy biển. Thạch Nham nhếch miệng, nói, ta sẽ từng thời từng khắc chú ý tới tình huống bên trên, chờ hợp thời tốt nhất, có thể chờ hai bên lưỡng bại câu thương rồi xuất thủ. Cũng có thể liên hợp với một phương trong đó tiêu diệt một phương khác, thu hoạch lợi ích. Nộ Lãng mắt lộ hung quang, tiểu tử ngươi cho rằng ta sẽ làm thế nào? Lắc đầu, Thạch Nham nói, ta không biết, nhưng ta nếu là tiền bối thì khẳng định sẽ không yên lòng với hiện trạng thế này, dù sao Vô Tẩn Hải lúc này đang loạn thành một đống, mà dưới đáy biển thì thái bình ổn định, cơ hội ngàn năm một thuở ở ngay trước mặt, ta nếu là tiền bối thì sẽ không thể không động tâm. Nộ Lãng bình tĩnh không nói gì. Vãn bối cáo từ. Thạch Nham chắp tay. Xoay người hành lễ rồi mỉm cười nói, nếu tiền bối muốn liên thủ với một phương nào, nếu có thể thì hy vọng sẽ nghĩ tới Dương gia của chúng ta. Dương gia chúng ta tạm thời tuy rằng không thể hiện ra đủ năng lực, nhưng ta nghĩ tiền bối sớm muộn gì cũng có thể nhìn thấy thực lực của Dương gia chúng ta. Nói xong, hắn cũng không chờ Nộ Lãng tỏ thái độ đã dựa theo đường cũ mà về. Nộ Lãng hai mắt lóe hung quang. Lạnh lùng nhìn thân ảnh của hắn càng lúc càng xa. Bỗng nhiên nhếch miệng bật cười, lá gan của tiểu tử này không nhỏ, giả tâm cũng khá lớn, đáng tiếc thực lực còn kém lắm. Nếu Dương Thanh Đế đích thân đến thì ta cũng có thể suy nghĩ một chút, nhưng ngươi thì còn chưa đủ tư cách. Thạch Nham tất nhiên không nghe được những lời này của hắn. Ba gã tộc nhân thông thần cảnh của Hắc giao tộc từ trong bóng tối thò ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thạch Nham biến mất. Tộc trưởng, lá gan của tiểu tử này đích xác đủ lớn, chẳng những dám một mình xuống đây, lại còn rào trước đón sau. Muốn liên thủ với hải tộc chúng ta. Theo ngày tháng, kẻ này tất nhiên sẽ là một kiêu hung của Vô Tẩn Hải. Có lẽ có thể như Tào Thu Đạo, Dương Thanh Đế, hùng bá một phương. Một tộc nhân Hắc giao tộc béo trầm ngâm một chút rồi bỗng nhiên nói. Nộ Lãng gật đầu, hắn chẳng những có giả tâm, hơn nữa tự hồ không sợ người ta nói ra nói vào, không chú trọng quy củ. Không hề có quan niệm cũ về chủng tộc. Liên thủ với hải tộc chúng ta. Tiểu tử này không ngờ không sợ bị người ta phỉ nhổ. Trong mắt những người trên mặt biển, liên thủ với người ngoại tộc đều là người vạn ác không từ, hắn không ngờ dám có suy nghĩ này, đích xác khiến ta rất kinh ngạc. Năm đó Dương Thanh Đế đến gặp mặt tộc trưởng muốn liên thủ với Dương gia của hắn, mưu đồ Vô Tẩn Hải, lại bị Dương Thanh Đế cự tuyệt, nói hai tộc thế bất lưỡng lập, tuyệt đối không thể cùng tồn tại trong một mảng hải vực. Dương Thanh Đế cực kỳ coi trọng phân biệt chủng tộc. Cho rằng trừ nhân tộc ra thì các chủng tộc khác đều là hạng người mang di, không có tư cách sinh hoạt chung với nhân tộc. Tộc nhân Hắc giao tộc thấp lùn cao mày hừ một tiếng rồi nói, Dương Thanh Đế ngoan cố, nói chỉ cần hắn còn ở Vô Tẩn Hải thì chúng ta đừng hòng rời khỏi đáy biển, kiếm ăn trên mặt biển. Hiện giờ hắn bị giam cầm ở ma vực, bản thân khó bảo toàn. Dương gia đột nhiên mọc ra một tên tiểu bối không quan tâm tới lý niệm thế tục, đúng là dị loại, đáng tiếc hắn cũng không phải là người đứng đầu Dương gia, tu vi cũng yếu, bằng không tộc trưởng thực sự có thể cân nhắc một chút. Ừ, một gã tộc nhân hắc giao tộc tu vi thông thần cảnh khác cũng gật đầu lên tiếng, nhân tộc đều bài xích hải tộc chúng ta, cảm thấy hải tộc chúng ta nên sống dưới đáy biển, nhưng lại không biết hải tộc chúng ta có rất nhiều chủng tộc, kỳ thật cũng nhắm tới sự màu mỡ trên mặt biển, cũng muốn định cư lâu dài trên mặt biển. Bất luận là Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên hay là thủ lãnh của thế lực khác đều bị quan niệm này ảnh hưởng, coi hải tộc chúng ta là dị tộc, rất khó đi lại với chúng ta. Tiểu tử này đích xác có chút đặc thù. Nộ Lãng trầm ngâm một chút rồi lắc đầu nói, đáng tiếc cảnh giới của hắn không đủ cao. Dương gia lại nay không bằng trước, chúng ta kệ hắn. Tộc trưởng, hắn vừa mới nói, Dương gia sẽ tái hiện trên Vô Tận Hải, ta thấy, trong đó tự hồ có một số tình huống chúng ta chưa nắm giữ được toàn bộ. Đúng vậy, tiểu tử này cuồng vọng như vậy. Khẳng định có chỗ dựa. Chẳng lẽ Dương Thanh Đế đã thoát khốn ở ma vực rồi ư? Đồng tử Nộ Lãng co rụt lại. Nhớ mày, quản nhiều như vậy làm gì? Chúng ta tiếp tục tĩnh quan kỳ biến, tạm thời đừng tham dự. Chờ Minh Nhân và Ma Nhân lưỡng bại câu thương với võ giả của Vô Tận Hải, rồi xem tình thế mà định, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở, tiền bối của chúng ta không thể thực hiện nghiệp lớn, chúng ta nói không chừng có thể thành công đó. Ba gã cao thủ hải tộc khác cũng đều vẻ mặt phấn chấn, hai mắt ánh hào quang. Hải tộc sẽ không an lòng với hiện trạng, xem ra chúng ta phải sớm quyết định. Sau khi ra khỏi Hắc Giao tộc, Thạch Nham nhìn Lý Phượng Nhi một cái, vẻ mặt ngưng trọng. Nộ Lãng giả tâm bừng bừng, tuyệt đối sẽ không cam nguyện ở dưới đáy biển xem kịch, hắn đang chờ thời cơ thích hợp để xuất lĩnh cường giả của các tộc hải tộc trực tiếp giết vào Vô Tận Hải. Hắn có thể đang đợi bên trên lưỡng bại câu thương. Lý Phượng Nhi nói. 89/10 là vậy. Thạch Nham mi mặt, nhìn về phía lãnh địa của Hắc Giao tộc rồi thở dài, Hắc Giao tộc cực kỳ đáng sợ. Nếu cộng thêm thủy hạt tộc, ngân sa tộc, xà nhân tộc, một cổ lực lượng này không hề kém Minh Nhân, Ma Nhân, bọn họ so với Minh Nhân, Ma Nhân còn có ưu thế, tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu phát hiện không ổn thì lập tức chui xuống đáy biển. Ở dưới đáy biển chúng ta rất khó đối phó được với bọn họ. Xem ra tình thế của Vô Tận Hải lại càng phức tạp hơn rồi. Lý Phượng Nhi cười khổ. Chúng ta không thể cứ ở mãi dưới đáy biển được. Ở Thành Hoang. Tin tức truyền tới quá chậm, chúng ta cơ hồ bị vây trong trạng thái phong bế, đối với tình thế của Vô Tận Hải cũng không thể ngay lập tức thấy rõ. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham vẻ mặt ngưng trọng nói, phải về Vô Tận Hải sớm một chút, ở Thành Hoang thì lưu lại nhân thủ trông coi là được, chúng ta chỉ có tới Vô Tận Hải thì mới có cơ hội liên hệ với tộc nhân của ma vực. Việc này, ta không làm chủ được. Lý Phượng Nhi lắc đầu. Ta tìm đại bá nói chuyện. Ba ngày sau Thạch Nham về lại Thành Hoang, sau khi nhìn thấy Dương Trác thì lập tức nói, chúng ta không thể cứ ở mãi Thành Hoang được, phải ra ngoài. Vì sao? Nộ Lãng có giả tâm xâm nhập Vô Tận Hải, chỉ đang đợi thời cơ tốt, nếu không thể liên thủ với Nộ Lãng thì cũng chỉ có thể sớm phát tán tin tức này, để cho người khác lưu tâm hắn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 456, Bác Hổ Tông. Sắc mặt Dương Trác trầm xuống. Vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, thở ra một ngụm hàn khí, lắc đầu, hải tộc luôn có giả tâm với Vô Tận Hải, chỉ bởi vì võ giả phía trên Vô Tận Hải trước nay rất cảnh giác với hải tộc, hơn nữa Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên và cả Thái Gia Gia của ngươi tồn tại, hải tộc mới chịu an phận, hiện giờ Vô Tận Hải đại loạn, Nộ Lãng nhìn thấy thời cơ ngàn năm khó gặp thì tất nhiên sẽ gây sóng gió. Đại bá, ngươi cũng đoán ra hải tộc sẽ không an phận ư? Bọn họ đương nhiên sẽ không an phận. Dương Trác vẻ mặt nghiêm lại. Nói, mấy ngàn năm trước, hải tộc không phải chưa hề không hề động, nhưng chấm dứt với thất bại. Đó một lần giáo huấn rất đau, khiến hải tộc biết bọn họ muốn lên mặt biển thì phải trả cái giá đắt cỡ nào. Trận chiến ấy, tinh nhuệ của hải tộc tổn thất hơn phân nửa, một số chủng tộc nhỏ thì trực tiếp bị diệt tộc, lúc này mới đánh trống lui quân, nghìn năm qua cũng không dám lăng tăng nữa. Hiện tại thì khác. Đúng vậy, hiện tại đích xác đã khác. Minh Nhân. Ma Nhân đã tới Vô Tận Hải, Thái Gia Gia của ngươi lại bị giam cầm ở ma vực. Vào thời khắc này, chỉ cần hải tộc có giả tâm, thì sẽ hoàn thành mục tiêu mà mấy ngàn năm trước tổ tiên của bọn họ không thực hiện được. Dương Trác bất đắc dĩ thở dài, sự phát triển của triều hướng thôi, xem ra không có lực lượng nào có thể ngăn cản được hải tộc. Như vậy, Chúng ta tiếp tục ở lại thành hoang quả thật là không ổn. Hả? Ta an bài một chút, trong thời gian gần đây sẽ để mọi người của Dương gia bắt đầu thu nạp, lưu lại một bộ phận dưới đáy biển, còn lại thì từng nhóm lên mặt biển. Hạ Khinh Hậu đã sớm phái người nói, chỉ cần Dương gia chúng ta lên thì có thể tạm thời tới Hạ gia tìm bọn họ. Hiện giờ Hạ Khinh Hậu cho dù là ở Vô Tẩn Hải cũng coi như hào hùng một phương rồi, đi lại với họ, cho dù là phải ứng phó với Võ Hồn Điện, Bồng Lai Thánh Địa thì chúng ta cũng có thể có thời gian giảm sóc. Dương Trác trầm ngâm một chút rồi nói với hắn, ngươi đừng quản quá nhiều, mấy ngày nay ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ an bài tốt chuyện này, đến lúc đó chúng ta về Vô Tẩn Hải. Được. Thạch Nham quay về hầm. Nhìn đống vật tư khổng lồ rực rỡ muôn màu, vẻ mặt hắn bất đắc dĩ, có một loại cảm giác vô lực. Tuy rằng tốc độ tiến triển tu vi của hắn đã cực kỳ nhanh rồi, nhưng mà so sánh với những cường giả như Tào Thu Đạo, Dương Dực Thiên thì vẫn kém rất nhiều. Xích Diêm, Ba Tuần, Minh Vương, mỗi một người đều là cường giả kinh thế, tạm thời hắn không thể ứng phó được, mà Nộ Lãng cũng giả tâm bừng bừng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở trước mặt những cường giả này, hắn thật sự cảm thấy thực lực còn kém rất nhiều. Phải mau chóng đề thăng cảnh giới lực lượng. Hít sâu một hơi, hắn ngồi ngay ngắn trong hầm, bắt đầu nhíu mày khổ tư, tìm phương pháp để mau chóng đề thăng lực lượng. Nhưng mà, bất kỳ một võ giả nào ở cửa ngõ thiên vị cảnh này muốn tiến bộ đều rất khó khăn, mỗi một lần tăng trưởng tu vi trừ phải có tinh nguyên hùng hậu chống đỡ ra thì còn cần cảnh giới ngộ đạo. Về phương diện tinh nguyên thì hắn không cần lo lắng, có thần bí vũ hồn, hắn chỉ cần muốn có tinh nguyên thì phương pháp rất đơn giản. Giết người thật nhiều, ở trên chiến trường kịch liệt nhất hấp thu năng lượng tiêu cực, rất dễ dàng đạt được đủ tinh nguyên. Nhưng cảnh giới ngộ đạo thì không có con đường nào để tìm, phải trải qua lĩnh ngộ từ từ, nghiêm túc quan sát lực lượng thiên địa mới có thể theo cơ duyên đi tới, nắm chắc, có thể nhìn trộm được ảo diệu của thiên địa chí lý. Phương diện này không ai có thể giúp hắn được. Cảnh giới chưa tới, cho dù là tích tụ tinh nguyên nhiều tới mấy cũng không dùng được, không thể để hắn tiến thêm một bước cáu mày, nhìn vật tư đầy đất, nhìn hai giới chỉ trên tay, hai mắt hắn lấp lóe không ngừng, đầu óc chuyển động rất nhanh. Hắn nhìn về phía huyết văn giới. Mắt bỗng nhiên sáng ngời. Đã rất lâu rồi không trùng kích vách tường lực lượng tồn tại trong huyết văn giới, phép vận dụng hai loại lực lượng tà dị nhất là bạo tẩu và sinh tử ấn này đều là khi hắn đột phá cảnh giới, từ trong huyết văn giới đạt được, chờ lực lượng của hắn đạt tới giai đoạn nhất định, toàn lực trùng kích vách tường trong huyết văn giới thì có thể có thu hoạch. Hắn hiện giờ đã thực sự bước vào thiên vị cảnh, cũng coi như là tu vi không tồi, đã tới lúc nên tiếp tục trùng kích huyết văn giới rồi. Quyết tâm một chút, hắn không tiếp tục do dự nữa, tĩnh tâm rồi bắt đầu ngưng luyện lực lượng toàn thân. Một thân tinh nguyên từ trong tinh nguyên cổ thụ được thúc dục ra, lưu động rất nhanh trong gân mạch, không ngừng tụ tập lại. Tinh nguyên đi qua mỗi một khối cơ nhục, dưới sự thôi phát của hắn đều thuyên chuyển dị lực của một bộ phận nhục thân, hỗn hợp với dị lực này để hắn tiếp tục đề thăng cường độ của lực lượng. Dần dần, từng dòng tinh nguyên như nước sông cuồn cuộn trong cơ thể hắn, gân mạch của hắn không khỏi đau nhức. Cảm thấy trình độ hùng hậu của tinh nguyên rất nhanh sẽ tăng lên tới một độ cao cực kỳ đáng sợ. Toàn thân tập trung. Tinh khí thần ngưng luyện là một dòng năng lượng ánh sáng, dẫn dắt năng lượng khổng lồ trong cơ thể hóa thành một đạo năng lượng quang tiễn cuồng bạo, bỗng nhiên đâm về phía vách tường lực lượng trong huyết văn giới. Bốp. Một tiếng vang kỳ dị đột nhiên từ vách tường năng lượng trong huyết văn giới truyền đến, tự hồ có một tầng màn bị đâm phá. Một đạo ký ức điện lưu kỳ dị phút chốc tràn ra, đột nhiên ùa vào trong óc hắn. Hồng quang của huyết văn giới như quần sáng, bao phủ toàn bộ hầm, bên trong hồng quang lờ mờ hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Đó là một khu vực đáy biển được phủ kín bằng thi cốt của yêu thú, nước biển năm màu chảy róc rách, những khối thi cốt của yêu thú đều cao tới mấy chục thước, quả thực là còn to hơn cả kiến trúc chủ của Dương gia, thi cốt của yêu thú khổng lồ như vậy hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả hắc giao xuất hiện ở hắc giao tộc so sánh với thi cốt của yêu thú trong cảnh tượng này thì cũng nhỏ hơn một bậc. Một khối khung xương yêu thú hình rồng trong đó dài 300 thước, bạch cốt dày đặc, giống như một tòa núi nhỏ, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phía dưới khung xương yêu thú dày đặc bạch cốt đó lóe ra hào quang kỳ dị, trong hào quang mơ hồ có thể thấy được một chiếc quan tài. Hắc ám chi thân lạc la của Bác Hổ Tòng Thi Huyết. Một đạo phúc chốc từ trong đầu bắn ra, tràn ngập trong óc hắn. Từ trong huyết văn giới một dòng ký ức điện lưu kỳ dị, đang tìm phục. Theo cảnh tượng dần hiện ra trong huyết văn giới mà không ngừng truyền đến từng dòng tin tức niệm đầu. Một dòng ký ức điện lưu kỳ dị đó tự hồ có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với cảnh tượng hồng quang hiện ra trong huyết văn giới không ngừng lấp lánh, ký ức điện lưu đó dần dần phóng xuất ra từng tia niệm đầu miêu tả, thuyết minh sự ảo diệu của cảnh tượng này. Hắc ám chi thân của Lạc La. Thạch Nham biến sắc, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, nhìn khung xương hình rồng dài 300 thước, nhìn quan tài ở giữa khung xương, trong nhất thời lòng tràn đầy kinh ngạc, không biết là sao. Mộ địa của Hoang Long viễn cổ dưới đáy biển, một trong Bát Hổ Tòng thi huyết, hắc ám chi thân của Lạc La. Niệm đầu trong đầu lại miêu tả một phen, huyết văn giới phóng xuất ra ánh sáng mênh mông, từng chút thu liễm lại, cảnh tượng hiển hiện ra trong hồng quang cũng dần dần biến mất. Tất cả khôi phục bình tĩnh. Dị quang của huyết văn giới lấp lánh trong chốc lát rồi cũng không sáng nữa, huyết văn giới khôi phục bình tĩnh. Chấn động năng lượng mạnh quá. Khí tức của Huyền Băng Hàn Diễm bỗng nhiên từ trong huyết văn giới truyền đến, bên trong cảnh tượng hiển hiện ra kia tự hồ có khung xương thi hài của viễn cổ Hoang Long, chuyện gì xảy ra vậy? Viễn cổ Hoang Long không phải đã sớm biến mất rồi sao? Giới chỉ này của ngươi rốt cuộc là gì vậy? Viễn cổ Hoang Long. Thạch Nham giật mình, không khỏi dò hỏi, ngươi biết viễn cổ Hoang Long ư? Ừ, viễn cổ Hoang Long là hoàng tộc của Long tộc thời kỳ viễn cổ, hắc giao thân là yêu thú của Long tộc, trong truyền thuyết cũng là hậu duệ của viễn cổ Hoang Long. Ở thời viễn cổ, thể tích của Hoang Long phi thường khổng lồ, nghe nói mỗi một con đều dài cả trăm mét, có lực lượng cực kỳ khủng bố. Chính là hoàng giả của Long tộc thời gian đó, Hoang Long cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một con đều có tu vi của võ giả thông thần cảnh, Hoang Long lợi hại có thể so với thực lực của võ giả chân thần cảnh. Ta nghe nói Hoang Long ở thời kỳ viễn cổ xưng bá tất cả hải vực của thần ân đại lục, ngay cả rất nhiều sơn cốc đại xuyên trên mặt biển đều bị Hoang Long chiếm lấy. Ở thời kỳ Hoang Long cường thịnh, thực lực chỉnh thể nghe nói có thể so với các đại di tộc khác, về sau nghe nói trong đại chiến các tộc Hoang Long bị phong ấn giam cầm ở một khu vực. Toàn bộ chủng tộc dần dần tiêu vong, đã sớm không còn ngóc đầu dậy được nữa. Ngươi còn biết tin tức gì liên quan tới Hoang Long nữa? Ta không phải nhân loại, ở thời kỳ viễn cổ ta vẫn đang ngủ đông ở sâu trong sông băng, đối với sự kiện thời kỳ đó cũng không nhiều. Nhưng ta ở thời kỳ đó Hoang Long tuyệt đối là một chủng tộc cường đại, là hoàng giả của Long tộc, hình như còn thống lĩnh đại bộ phận yêu thú, phi thường lợi hại. Sắc mặt Thạch Nham hơi đổi, trong đầu hiện ra hình ảnh vừa mới nhìn thấy. Hắc ám chi thân của Lạc La, đó là gì? Lạc La chỉ là một trong Bát Hổ Tòng thi huyết là gì? Bát Hổ Tòng rõ ràng là 8 gã người hầu, Lạc La nếu chỉ là một trong số đó, chẳng phải là còn có 7 người khác ư? Chẳng lẽ, khát máu mới là chủ nhân một đời của huyết văn giới? Nếu vậy, 8 gã thị tòng này cảnh giới tu vi thế nào? Hắc ám chi thân? Chẳng lẽ chỉ là một hóa thân của Lạc La? Giống như pháp thân bạch cốt của ba tuần ma đế ư? Nếu Lạc La là một khối hắc ám chi thân, được giấu ở dưới thi hài của viễn cổ Hoang Long, vậy trong quan tài hắn còn hữu dụng không? Những nghi hoặc liên tiếp nổi lên trong đầu, khiến Thạch Nham rất rối rắm. Hắn từ lúc có được huyết văn giới, đối với giới chỉ này vẫn phi thường lưu tâm, nhưng thủy chung không thể thực sự biết được ảo diệu của huyết văn giới. Bên trong huyết văn giới có thể cất chứa những sinh vật có sinh mệnh thần kỳ như Huyền Băng Hàn Diễm, Thánh Linh Thần, Địa Tâm Hỏa, Vệ Kim Tàm, Yêu Trùng Chi Vương, cái này so với bất kỳ huyễn không giới nào cũng thần bí hơn, Cự Kiếm Thần Bí cũng có liên quan tới huyết văn giới, nó vô kiên bất tồi, có năng lượng ba động tà ác cực kỳ khủng bố, tự hồ chính là bí bảo thần cấp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, huyết văn giới này tất nhiên chính là thứ cực kỳ huyền ảo, có lẽ thật sự có liên hệ với thi huyết. Một cổ hóa thân của thị tòng của thi huyết ẩn thân phía dưới thi hài của Hoang Long lại là long tộc của thời kỳ viễn cổ. Chẳng lẽ là thời đại của thi huyết, viễn cổ thời đại viễn cổ ư? Thạch Nham suy nghĩ cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được nguyên cớ, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng đầy điểm đáng ngờ. Lắc đầu, hắn tâm loạn như ma, tạm thời không tiếp tục khổ tu nữa, liền từ trong hầm đi ra, trực tiếp tìm tới Dương Trác rồi dò hỏi, đại bá, ngươi có biết dưới đáy biển có mộ địa của viễn cổ Hoang Long hay không? Dương Trác sợ hãi biến sắc, thân hình đột nhiên rung lên, kinh hãi nói, làm sao biết mộ địa của viễn cổ Hoang Long? Nộ Lãng nói ư? Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 457, Ngân Thạch Bảo. Không phải Nộ Lãng nói cho ta biết, là ta biết từ chỗ Huyền Băng Hàn Diễm. Trong mộ địa của viễn cổ Hoang Long có thứ ta cần, ta muốn tới đó xem. Không thể. Dương Trác đột nhiên biến sắc, liên tục lắc đầu, ngàn vạn lần không thể. Mộ địa của viễn cổ Hoang Long chính là cấm dưới đáy biển. Mấy ngàn năm qua chưa bao giờ từng có cao thủ của hải tộc có thể từ nơi đó sống sót đi ra. Trong truyền thuyết, trong cấm đó có bảo tàng mà Hoang Long thu thập, hấp dẫn vô số cao thủ hải tộc tới tìm kiếm,

thì bọn họ và nhân loại cũng không khác nhau nhiều. Nghe nói ngân sa tộc là từ cá mập diễn biến tiến hóa mà thành, cho nên mới để lại đặc trưng của chủng tộc là vây cá mập. Ngân sa tộc trong hải tộc thực lực gần bằng hắc giao tộc, cũng là một trong những chủng tộc cường đại nhất dưới đáy biển. Tộc nhân của ngân sa tộc trời sinh có cảm giác về sự ưu việt, trừ phi đối mặt với hắc giao tộc, nếu không ở trước mặt hải tộc nhân khác trước nay rất kiêu căng, ngay cả tên gác cửa nho nhỏ cũng không ngoại lệ, khi đối đãi với Thạch Nham cũng rất ngạo mạn. Thạch Nham lần này tới đây là muốn tìm Ngân Huy để hỏi một chút chuyện có liên quan tới mộ địa của viễn cổ Hoang Long. Nếu Ngân Sa tộc ở ngay vùng hải vực này, Ngân Huy thân là tộc trưởng của một tộc nhất định biết vị trí chuẩn xác của mộ địa viễn cổ Hoang Long đó. So với tự lần mò, không bằng tìm một người biết để hỏi. Ta đến từ Thành Hoang, là người của Dương gia Thành Hoang, nghe nói Khắc Lỗ tiền bối bước vào thông thần cảnh nên đặc biệt tới đây chúc mừng, xin thông báo một tiếng, ta và tộc trưởng Ngân Huy của các ngươi cũng từng gặp mặt một lần. Hy vọng có thể mở một mặt lưới, để ta được tới giáp mặt chúc mừng Khắc Lỗ tiền bối. Thạch Nham vẻ mặt không thay đổi, cười cười đưa một túi tiền nhỏ, trong túi có 10 khối nguyên tinh trung phẩm. Nữ tính của Ngọc Bạn tộc nhìn thấy hắn đút lót thì không khỏi khinh thường, nhân loại đều là hạng giả dối, quả nhiên không sai. Thủ vệ của Ngân Sa tộc án chừng phân lượng của cái túi một chút, thái độ cũng hữu hảo hơn một chút, có điều vẫn phụng phịu, nhân loại, ngươi thổi da bò à. Ngươi cho dù là người của Dương gia thì cũng không có tư cách gặp mặt tộc trưởng của chúng ta, nhưng ta nể mặt ngươi thức thời, ta có thể cho ngươi vào thành. Nói xong, hắn mới tránh ra để Thạch Nham đi vào. Xem ra bất luận ở địa phương nào, nguyên tinh cũng là giấy thông hành, tộc nhân của Ngân Sa tộc này nhận tiền của Thạch Nham rồi cũng tránh không được rơi vào khung sáo cũ, mở ra cánh cửa tiện lợi. Tiểu nhân. Thạch Nham vừa vào, nữ nhân của Ngọc Bạn tộc liền mắng một câu, nói, nhân loại giảo hoạt vô sĩ. Tên gia hỏa ngươi quả nhiên không hổ là nhân loại, thật sự là một tiểu nhân. Thạch Nham mặc kệ nàng ta, nhướng đuôi lông mày, đi qua bên cạnh nàng ta, đi lại trong ngân thạch bảo. Tộc nhân của các loại hải tộc bình thường khó gặp như hải loa tộc, ngư nhân tộc, đao sĩ tộc đều hoạt động trong ngân thạch bảo. Rất nhiều tộc nhân của hải tộc tu vi rất kém, chỉ có tiên thiên, nhân vị, bách kiếp, bọn họ tự do tụ ở một chỗ trong ngân thạch bảo, và một số đại sự dưới đáy biển, nói những tin tức bí mật trong tộc của mình. Thạch Nham bỗng nhiên bật cười. Hắn chú ý lắng nghe trong chốc lát, phát hiện tiêu điểm đàm luận của những chủng tộc dưới đáy biển này không ngờ là hắn. Các loại chủng tộc dưới đáy biển tụ lại với nhau, đều đang nói về biến cố của Thành Hoang, thường nhắc tới tên của hắn. Khi hải tộc nhân nói đến hắn ai nấy vẻ mặt ngưng trọng, nói trong nhân tộc lại xuất hiện một tên đồ tể hung tàn, tính tình tàn bạo, chuyên môn liệp sát hải tộc nhân, làm sằng làm bậy ở nhân tộc, nói hắn đã giết rất nhiều tộc nhân hải tộc. Hải tộc nhân nói hắn thành tội ác tày trời. Nghe trong chốc lát, Thạch Nham cười khổ, lắc đầu thở dài. Hải tộc nhân trời xanh không có hảo cảm đối với nhân tộc, giống như là khi đối đãi với Dương gia, cũng không thấy có ấn tượng tốt gì. Bọn họ sẽ thiên vị người một nhà, cũng là đương nhiên. Tuy rằng thanh danh của thủy hạc tộc ở dưới đáy biển của không tốt, nhưng thủy hạc tộc dù sao cũng là chủng tộc dưới đáy biển, Thạch Nham xuất thủ đã thương Bào Văn, hơn nữa áp chế Bào A, trong mắt bọn họ. Thạch Nham đã là địch nhân rồi, bất luận tình huống chân thật như thế nào thì bọn họ cũng coi thủy hạc tộc mới là người bị hại. Muốn thay đổi thái độ của hải tộc nhân thì hắn không làm được, phân biệt chủng tộc bất luận là dưới đáy biển hay là ở vô tận hải, hoặc là ở minh giới, ma vực, đều vạn năm không thay đổi, muốn thay đổi cũng không được. Không có bất kỳ một cường giả nào có thể bằng vào sức của bản thân xoay chuyển ý thức của chủng tộc các tộc. Dung hợp các tộc thành duy nhất, cùng số yên trên một khu vực e là rất khó có thể làm được. Lắc đầu, Thạch Nham cũng không nghĩ nhiều, đi một vòng trong ngân thạch bảo thì cũng biết phương vị chỗ ở của Khắc Lỗ. Phía nam ngân thạch bảo. Trong một nơi rộng rãi chiếm cả trăm mẫu, có từng tòa thạch lâu màu bạc hình trứng, tạo hình của mỗi một tòa thạch lâu đều có chút quái dị, trên vách tường của thạch lâu đều khắc tranh vẽ của yêu thú dưới đáy biển. Thạch Nham đi tới nơi đó, nhìn một cái, lắc mình, bỗng nhiên biến ảo hình thể, thay đổi hình dạng cơ nhục, ở lưng mọc ra một cái vây cá mập. Cho dù là vào ngân thạch bảo, nếu vẫn dùng vẻ ngoài của là nhân loại thì rất khó lẻn vào được trong nhà của Khắc Lỗ. Chỉ có biến hóa thành bộ dạng của tộc nhân ngân sa tộc mới có thể khiến tộc nhân cũng sa tộc không nhìn hắn với ánh mắt khác, có thể thừa cơ đục nước béo cò đi tới nhà Khắc Lỗ. Sau khi thạch hóa vũ hồn đạt tới cảnh giới đỉnh phong, khi khống chế của hắn đối với cơ nhục thân thể đã đạt tới một cảnh giới cực kỳ huyền, tâm niệm vừa động, hắn thậm chí có thể thuần thục thay đổi cơ nhục, biến ảo thành bộ dạng của một người khác. Chỉ mọc thêm một cái vây cá mập ở lưng, đối với hắn mà nói thì căn bản không phải là việc gì khó. biến ảo mình thành bộ dạng của tộc nhân Ngân Sa tộc, dọc theo đường đi không còn nhìn thấy bất kỳ ánh mắt khác thường nào nữa. Tộc nhân của các chủng tộc nhược tiểu như Ngọc Bạn tộc, Hải Loa tộc, Ngư Nhân tộc sau khi nhìn thấy hắn thì còn đều lộ ra ánh mắt tôn kính. Hắn đi tới cửa nhà của Khắc Lỗ, thị vệ của Ngân Sa tộc trước cửa chỉ nhìn hắn một cái, phát hiện hắn không ngờ có tu vi thiên vị cảnh thì không nói gì, trực tiếp cho đi. Một đường đi tới sân rộng tổ chức yến hội của Khắc Lỗ. Đó là một cảnh tượng ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nữ nhân của Ngọc Bạn tộc, Hải Loa tộc trên vũ đài xây bằng san hô lắc lư thân mình, mắt đẹp lóe sáng, đang múa. Ngọc Bạn tộc và Hải Loa tộc mặc dù ở hải tộc thuộc về chủng tộc thực lực rất bình thường, nhưng nữ nhân của bọn họ lại cực kỳ am hiểu vũ đạo, dáng người nhảy cũng rất động lòng người. Trên vũ đài xa hoa kia, 10 nữ nhân của Ngọc Bạn tộc, Hải Loa tộc cười khẽ, thân thể lắc lư như tơ. Chung quanh vũ đài đặt rải rác những bàn bằng thủy tinh. Thủy tinh này đủ mọi màu sắc, đều trong suốt, tản mát ra ánh sáng mộng ảo. Các cường giả của hải tộc đều ngồi ngay ngắn trước mặt bàn thủy tinh, nâng rượu ngon, ăn mỹ thực dưới đáy biển, vừa xem vũ nữ trên vũ đài trợ hứng, cười ha ha nói chuyện, không khí phi thường nhiệt liệt. Ở chính giữa phía trước có một bàn thủy tinh cực lớn, một lão già Ngân Sa tộc râu dài, uống rượu mà mặt mày hồng hào, cao giọng cười nói, có vẻ có chút kích động, không ngừng kính trung niên nhân lãnh ngạo của Ngân Sa tộc bên cạnh hắn, trong hành động có chút cẩn thận. Trung niên nhân lãnh ngạo đó lưng cũng có một cái vây cá mập, ngồi một chỗ mà tự nhiên tản mát ra một cổ khí tức uy nghiêm như núi cao. Tộc trưởng của Ngân Sa tộc, Ngân Huy. Chỉ liếc một cái Thạch Nham liền biết người đó là Ngân Huy. Lão già Ngân Sa tộc râu dài tất nhiên chính là chủ nhân của hôm nay, Khắc Lỗ, bên cạnh hắn ngồi một thiếu nữ xinh đẹp, hình như là nữ nhi của hắn, cũng cười khanh khách, hé miệng nâng chén, thoải mái kính Ngân Huy. Ngân Huy cũng không chối từ, mỉm cười uống rượu. Thỉnh thoảng lại tán thưởng thiếu nữ đó một tiếng, nói nàng ta xinh đẹp động lòng người, tương lai tất nhiên sẽ là một viên minh châu lóa mắt của Ngân Sa tộc. Dưới Khắc Lỗ, Ngân Huy xếp 10 cái bàn thủy tinh, phía sau mỗi một cái bàn đều có mấy cao thủ của hải tộc. Trong đó có tộc nhân của Hắc Giao tộc, cũng có tộc nhân của Xà Nhân tộc và Thủy Hạc tộc, những người này tu vi kém cỏi nhất cũng là niết bàn cảnh, đại đa số đều ở cấp bậc thiên vị, đều uống ngất nga ngất ngư, nói một số lời ngợi khen Khắc Lỗ, Ngân Huy. Trường hợp rất hài hòa nhiệt liệt. Thạch Nham ở phía sau vũ đài, rời xa trung tâm ăn uống linh đình, cau mày nhìn về phía Ngân Huy, đang cân nhắc nên tìm cơ gì để tới gần Ngân Huy hỏi vị trí của mộ địa Hoang Long. Bỗng nhiên, một cổ khí tức linh hồn quen thuộc từ phía sau Ngân Huy, Khắc Lỗ truyền đến, khiến đồng tử của hắn lập tức co rụt lại. Chăm chú nhìn, hắn phát hiện phía sau Ngân Huy, Khắc Lỗ đứng 6 gã mang theo đấu lạp, thân thể bọc kín. Trên người hai người ở trong đó rõ ràng truyền ra khí tức rất quen thuộc. Tào Chỉ Lam, Phan Triết, Thạch Nham Động Dung. Năm đó ở trong âm mị tộc hắn từng lưu lại hồn chủng trong linh hồn của Tào Chỉ Lam, Phan Triết, tuy rằng hắn đã sớm giải trừ cấm chế, nhưng hắn đối với linh hồn của Tào Chỉ Lam, Phan Triết thì vẫn rất quen thuộc, trong phạm vi nhất định hắn có thể cảm giác được sự tồn tại của hai người, chuẩn xác nhận ra hai người này. Một nam một nữ đầu đội đấu lạp tuyệt đối là Tào Chỉ Lam và Phan Triết. Lãnh tụ kiệt xuất thế hệ mới của Tào gia, người nối nghiệp tương lai mà Bồng Lai bồi dưỡng, hai thanh niên tài tuấn của Vô Tẩn Hải không ngờ xuất hiện ở lãnh địa của Ngân Sa tộc, tới nhà Khắc Lỗ. Đây là tình huống gì? Thạch Nha mặt âm trầm, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, lạnh lùng nhìn về phía Tào Chỉ Lam, Phan Triết, lặng lẽ biến hóa phần mặt. Chỉ một chốc, hai má hắn đã gầy đi, hốc mắt cũng sâu thêm vài phần, lộ ra vẻ hung ác nham hiểm. Bất luận là Tào Chỉ Lam, hay là Phan Triết, đều phi thường quen thuộc đối với hắn, nếu để hai người này nhìn thấy hắn, bọn họ lập tức sẽ biết được thân phận của hắn. Hắn tạm thời không muốn bại lộ, mà muốn ẩn nấp, xem Phan Triết và Tào Chỉ Lam muốn làm gì. E. Ngân Huy đang xã giao với Khắc Lỗ thình lình khẽ quát một tiếng, ánh mắt như điện, bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Ánh mắt Ngân Huy bỗng lãnh, từ xa nhìn hắn, khóe miệng lộ ra một nụ cười băng hàn, nhưng lại vẫy tay với hắn. Thạch Nham biến sắc. Không ngờ còn có bằng hữu từ xa tới, hắc hắc, thật là có lòng. Ngân Huy mỉm cười, mắt sáng như đuốc, lướt qua các cao thủ của hải tộc, trực tiếp chiếu tới người hắn. Ngân Huy đã nhìn ra sự ngụy trang của hắn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 459, Dương gia Thạch Nham. Thạch Nham bỗng nhiên xấu hổ. Hắn và Ngân Huy chỉ gặp mặt một lần, hơn nữa hai bên cách nhau rất xa. Hắn cho rằng Ngân Huy cho dù là gặp lại hắn thì cũng sẽ không nhận ra, cho nên mới thoải mái tới thịnh yến của Khắc Lỗ như vậy. Nào ngờ Ngân Huy giỏi như vậy, cách xa như vậy mà nhìn hắn một cái không ngờ đã nhận ra hắn. Ngân Huy vừa lên tiếng, các cao thủ hải tộc đều tập trung tầm mắt trên người hắn, ánh mắt kinh ngạc. Ngay cả cao thủ nhân tộc Tào Chỉ Lam, Phan Triết sau khi Ngân Huy cười hô một tiếng thì cũng toàn bộ nhìn về phía hắn. Có điều Tào Chỉ Lam và Phan Triết không có tu vi của Ngân Huy, hơn nữa Thạch Nham đã cải trang này hai người này cũng không nhìn ra thân phận chân chính của Thạch Nham. Khắc Lỗ sửng sốt một chút rồi nhẹ giọng nói, tộc trưởng, vị thanh niên này là cao thủ nào của Ngân Sa tộc là chúng ta? Sao lạ mặt như vậy? Hắn không phải là người của Ngân Sa tộc chúng ta. Ngân Huy lạnh lùng cười, bình tĩnh nói, ta cũng hy vọng Ngân Sa tộc chúng ta có thể có một vị cao thủ thanh niên xuất chúng như vậy, đáng tiếc, Ngân Sa tộc của chúng ta vẫn chưa có phúc đó. Ngân Huy vừa nói như vậy, các cao thủ hải tộc càng thêm kinh ngạc, vẻ mặt nhìn về phía Thạch Nham rất kỳ dị. Tới đây ngồi đi. Ngân Huy phớt lờ sự nghi hoặc của mọi người, không lập tức nói ra thân phận của Thạch Nham, hắn mỉm cười nhìn đám người Tào Chỉ Lam phía sau, tự hồ cảm thấy trường hợp rất thú vị, không khỏi từ xa ngoắc ngoắc Thạch Nham. Thân phận bị nhận ra, Thạch Nham cũng không tiện tiếp tục che giấu, mặt khác hắn cũng không sợ Ngân Huy, cũng thoải mái từ phía sau đi lên, trực tiếp tới trung tâm vũ đài, chắp tay nói với Khắc Lỗ, chúc mừng tiền bối bước vào thông thần cảnh, lại gần đại đạo thêm một bước. Khắc Lỗ không hiểu ra sao, cau mày gật đầu, thản nhiên nói, khách khí rồi. Chúng ta nửa tháng trước ở Thành Hoang đã gặp mặt một lần, khi đó ở cách xa, cũng không có cơ hội tán gẫu nhiều với ngươi. Ngân Huy nhếch miệng cười cười, gật đầu với Khắc Lỗ rồi nói, ở xa tới là khách, xếp cho người ta một cái bàn đi, vị tiểu huynh đệ này cũng có chút bất phàm đấy, có thể khiến huynh đệ Bào Văn, Bào A cúi đầu, đủ để được chúng ta tôn kính. Ngân Huy gọn gàng chỉ ra thân phận thực sự của hắn. Các cao thủ hải tộc nghe vậy thì biến sắc, không nhịn được kinh hô ra tiếng. Dương gia Thạch Nham. Bên cạnh Khắc Lỗ, thiếu nữ Ngân Sa tộc Nhu Mì xinh đẹp lập tức hô khẽ, mắt đẹp phút chốc sáng lên. Phía sau Ngân Huy, hai người Tào Chỉ Lam, Phan Triết đầu đội đấu lạp thân hình chấn động, mắt dưới đấu lạp đột nhiên bắn ra quang mang kinh người. Không ngờ là hắn. Tào Chỉ Lam cắn răng, trong nhất thời trong lòng như bị đủ ngũ vị hương, các loại tư vị ùa lên. Lần trước khi hai người gặp mặt là ở Nhật đảo của Tam Thần giáo viên La Hải Vực, khi nàng ta biết những dị tộc Dịch Thiên Mạc, Đế Sơ Nương nhờ ma nhân, không tiếp tục bảo trì quan hệ vi diệu với Thạch Nham thì nàng ta quyết đoán từ bỏ Thạch Nham. Hiện giờ nghĩ đến, nàng ta cảm thấy quyết định lúc đó thật sự là sai rồi. Thạch Nham từ ngày rời khỏi đảo không bao lâu, đã làm nổi sóng ở Vô Tận Hải, chiến ma Kỳ Tha, chiến Thanh Minh, Thiên Hậu, Địa Hoàng, khiến thi thần giáo phát sinh biến cố cực lớn, khiến cho thi vương có ý thức của mình. Một loạt hành động đã làm chấn động tất cả cường giả của Vô Tận Hải. Nàng ta cho rằng Thạch Nham rất khó sẽ có hành động lại dùng thực lực khiến tất cả võ giả của Vô Tận Hải nhớ kỹ cái tên này. Thạch Nham biến mất một năm, thủ lãnh của các thế lực của Vô Tận Hải khi ngẫu nhiên nhắc tới hắn đều vẻ mặt ngưng trọng, cực kỳ kiên kỵ. Tào Chỉ Lam biết nàng ta phán đoán sai lầm, đánh giá sai tiềm lực vô cùng của Thạch Nham, đáng tiếc, tất cả đều đã quá muộn, dưới đề nghị của nàng ta, Tào gia tham dự đuổi giết Thạch Nham. Xem như đã triệt để quyết liệt với Thạch Nham. Bởi vì một lần sai lầm, nàng ta vĩnh viễn mất đi khả năng giao hảo với Thạch Nham, hiện giờ ở lãnh địa của Ngân Sa tộc dưới đáy biển, bỗng nhiên gặp được Thạch Nham đã mất tích một năm, Tào Chỉ Lam bỗng nhiên phát hiện phương tâm chấn động không thôi, một đạo bóng dáng trong tâm linh bỗng nhiên được phóng đại vô hạn. Khuôn mặt dưới đấu lạp toát lên vẻ hối hận, Tào Chỉ Lam cúi đầu thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Vô Tận Hải lớn như vậy, nhưng nàng ta chỉ gặp được một nam nhân thực sự làm nàng ta động tâm. Nam nhân này dùng sức mạnh, sự ương ngạnh và tính thần bí vô cùng đã để lại một nét bút rất đậm ở sâu trong tâm linh của nàng ta, nhưng bởi vì tình thế phức tạp, nàng ta cuối cùng đã ở mặt đối lập với nam nhân này. Khó có thể vãn hồi rồi. Tào Chỉ Lam lắc đầu, trong mắt đẹp lấp lánh vẻ ưu phiền, lộ ra nụ cười tự giễu. Dưới sự nhắc nhở của Ngân Huy, tất cả cường giả hải tộc trên yến hội đều vẻ mặt kinh dị, ánh mắt của ai cũng nhìn về phía Thạch Nham đang ngạo nghễ đứng thẳng. Trong khoảng thời gian này, tên của Thạch Nham đã thành một cái tên vang dội nhất dưới đáy biển, lấy tu vi thiên vị cảnh khiến Bào A, Bào Văn cam nguyện chịu thua, khiến Ngân Huy, Lệ Toa gật đầu, quả thực chính là một đoạn truyền kỳ. Cho dù là ở dưới đáy biển, hải tộc nhân cũng rất có hứng thú đối với cường giả, biến cố của Thành Hoang, Thạch Nham ngăn cơn sóng dữ, đủ loại lời đồn đãi đã được truyền bá khắp toàn bộ đáy biển, tất cả võ giả của hải tộc đều biết Dương gia có một nhân vật khó lường, nói tiềm lực của tiểu tử đó so với Dương Thanh Đế năm đó thì còn đáng sợ hơn. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy hắn, cao thủ của hải tộc đều lộ ra vẻ hứng thú. Khắc Lỗ mắt sáng lên, bỗng nhiên bật cười, cao giọng nói, người đâu, đưa một bàn rượu và thức ăn lên. Mấy tên thị vệ của Ngân Sa tộc lập tức đi an bài, không bao lâu sau liền bưng một bàn rượu ngon và đồ ăn lên. Thạch Nham chắp tay cảm ơn, thoải mái ngồi xuống, vẻ mặt lạnh lùng, không hề có chút biểu hiện bất an, bưng chén rượu uống mấy ngụm rồi rất hào khí nói, hảo tử. Thiếu nữ xinh đẹp của Ngân Sa tộc bên cạnh Khắc Lỗ mắt lóe sáng, tự hồ cảm thấy hứng thú với hắn, cười khanh khách nói, bên ngoài đồn đãi ngươi trông rất phi thường hung ác, như muốn ăn sống hải tộc nhân chúng ta, hôm nay thấy thì hình như ngươi cũng bình thường thôi. Cười khổ, trước mắt bao người, bắt đầu biến ảo tướng mạo, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, vây cá mập ở lưng đã biến mất, khuôn mặt cũng khôi phục hình dáng ban đầu. Mắt đẹp của thiếu nữ xinh đẹp bỗng nhiên sáng lên, cười khẽ, đây mới là tướng mạo thực sự của ngươi ư. Thạch Nham gật đầu. So với lúc trước thì đẹp trai hơn nhiều. Thiếu nữ cười khẽ, nâng chén, nói, ta tên là Hải Lạc, cảm ơn ngươi tới chúc mừng phụ thân ta. Thạch Nham nâng chén uống cạn rượu, lại cười nói, Hải Lạc, Mỹ Ngọc trong biển, thật sự là người cũng như tên. Hải Lạc cười tới mắt hiếp lại, lau rượu dính ở mép rồi nói, ngươi đúng là biết ăn nói. Tào Chỉ Lam ở phía sau bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, không nhịn được nhẹ giọng hừ hừ. Ghen tị à? Phan Triết ở bên cạnh hạ giọng nói, ban đầu quan hệ của ngươi và Thạch Nham rất hữu hảo, ta vốn tưởng rằng bằng vào mị lực của ngươi có thể mượn sức hắn thành tên mặt trắng dưới váy, làm sao ngờ cuối cùng lại biến thành thế này, hiện tại nhìn thấy hắn và người khác ái muội, ngươi cũng thấy hối hận à? Ta cho dù là quyết định sai lầm thì cũng sẽ không hối hận. Tào Chỉ Lam âm thầm cắn răng, hừ lạnh một tiếng, ngươi bớt dông dài đi, hay là nghĩ xem nên ứng phó với biến cố đột phát này như thế nào? Không có biện pháp gì cả, cho dù là Thạch Nham không đến thì Ngân Sa tộc cũng kết minh với chúng ta. Phan Triết lắc đầu, người của hải tộc khẳng định đang âm thầm nhìn biến hóa phía trên, chờ đợi chúng ta lưỡng bại câu thương, ta không tin bọn họ sẽ kết minh với chúng ta. Chỉ cần lợi ích đủ lớn thì không có gì là không thể. Một thanh niên đội đấu lạp khác cười cười, đáng tiếc Nộ Lãng không tới làm khách, bằng không trực tiếp bàn với Nộ Lãng là được. Chỉ cần Nộ Lãng gật đầu, Thủy Hạc tộc, Xà Nhân tộc, Ngân Sa tộc tất nhiên cũng sẽ nhất trí với thái độ của hắn. Nộ Lãng chưa bao giờ trao đổi với nhân loại, những năm gần đây, cũng chỉ có một Dương Thanh Đế từng đích thân tới Hắc Giao tộc, nói chuyện với Nộ Lãng một lần. Đối với người này chúng ta hay là đừng nghĩ nhiều. Trừ phi trưởng bối của chúng ta đích thân đế, nếu không Nộ Lãng tuyệt đối sẽ không gặp khách. Tào Chỉ Lam bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bên này đang âm thầm nói chuyện với nhau, Thạch Nham ở bên kia thì nâng chén chè chén, uống với mỗi một cao thủ hải tộc đám Khắc Lỗ, Ngân Huy một chén rượu, tự hồ không biết nơi này chính là sự kiện của Ngân Sa tộc, lại có chút ý tứ giọng khách ác giọng chủ. Hắn ở trên yến hội ăn uống linh đình cùng người ta, uống rất vui sướng với hải tộc nhân. Tào Chỉ Lam là khách tới nhưng lại chỉ có thể ở bên cạnh đứng quan khán, ngay cả tư cách tiến vào cũng không có. Nhìn Thạch Nham bình tĩnh như vậy, tự hồ quan hệ với Ngân Sa tộc rất tốt, Tào Chỉ Lam, Phan Triết cảm thấy rất khó chịu. À, đúng rồi. Ngân Huy uống một chén rượu, như là bỗng nhiên nhớ tới bọn họ, vỗ đầu, lập tức xoay người nhìn về phía sau rồi lại cười nói, hình như bên này còn có khách. Khắc Lỗ cũng nhìn về phía sau. Các ngươi nói không chừng quen nhau đấy. Nụ cười của Ngân Huy có chút thâm ý, bỗng nhiên nói, cho thêm một bàn rượu và thức ăn, mấy vị bằng hữu xin mời tới đây. À, xin các ngươi bỏ đấu lạp xuống, các ngươi cứ yên tâm, tuy rằng hải tộc bất hòa với nhân tộc các ngươi, nhưng các ngươi là mang thành ý tới đây, chúng ta tất nhiên sẽ chiêu đãi thật tốt. Đám người Tào Chỉ Lam bỗng nhiên có chút đâm lao phải theo lao. Đi thôi, không phải một Thạch Nham thôi ư, chẳng việc gì phải ngại. Một thanh niên bên cạnh Tào Chỉ Lam. Phan Triết bỏ đấu lạp xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng là Chung Ly Độn của Võ Hồn Điện. Đệ nhất cao thủ bài danh trên chiến. Chung Ly Độn vẻ mặt tự nhiên, từ phía Phan Triết, Tào Chỉ Lam vừa đi tới. Hai người Phan Triết, Tào Chỉ Lam do dự một chút rồi cũng đi theo. Nụ cười của Ngân Huy càng thêm rạng rỡ, giơ tay giới thiệu, đây là cao thủ thanh niên của Tào Gia, Võ Hồn Điện, Bồng Lai, ba người phía sau bọn họ thì là cung phụng Trâu Dược Phong của Tào Gia. Còn có Ti Đồ Kiệt của Võ Hồn Điện, và Thương Lan của Bồng Lai Thánh Địa, đều là nhân vật nổi danh ở Vô Tẩn Hải, chắc mọi người cũng không xa lạ gì. Trâu Dược Phong phía sau Tào Chỉ Lam, và Ti Đồ Kiệt của Võ Hồn Điện đều là hạng người âm trầm, nghe vậy đều không nói gì, chỉ đứng phía sau Tào Chỉ Lam và Chung Ly Độn, cau mày nhìn Thạch Nham. Đồng tử của Thạch Nham không khỏi co rụt lại. Chính là hai gã cao thủ thông thần nhất trọng thiên chi cảnh. Thái Ất Lưỡng Nghi Chù Y, A Có. Truyện sát thần. Audio truyện chấm ORG. Chương 460, Bình Yên. Từ sau khi cửu U Phệ Hồn Diễm dung nhập vào chủ hồn với hắn, khi hắn nhìn về phía người khác rất dễ có thể phát giác cảnh giới thực sự của đối phương, ngay cả võ giả thần cảnh cũng không ngoại lệ, không thể thoát khỏi được cảm ứng của hắn. Châu Dược Phong và Tư Đồ Kiệt toàn thân được che trong đấu lạp, khiến sự chú ý của toàn bộ đặt ở trên người Tào Chỉ Lam, Phan Triết, cũng không nghiêm túc quan sát. Hiện tại hai người đã bỏ đi đấu lạp, để lộ ra tướng mạo, hắn vừa thấy liền nhìn ra tu vi cảnh giới chân chính. Châu Dược Phong và Tư Đồ Kiệt gương mặt đều có chút gầy yếu, vẻ mặt âm trầm, tạo cho người ta một loại cảm giác tâm cơ rất nặng. Nhất là Tư Đồ Kiệt, không biết vì sao, khi nhìn về phía người này, hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Giống như đã từng gặp ở nơi nào đó rồi. Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì hắn phát hiện chưa bao giờ từng có giao tiếp với người này, đối với khuôn mặt của Tư Đồ Kiệt này thì một chút ấn tượng cũng không có. Thương lan của Bồng Lai Thánh Địa thì tu vi thiên vị tam trọng thiên chi cảnh, cũng không được hắn để ở trong lòng. Từ điểm này cho thấy, thực lực của Tào Gia và Võ Hồn Điện quả nhiên mạnh hơn Bồng Lai Thánh Địa một bậc, cao thủ được phái tới lần này, Tào Gia, Võ Hồn Điện đều có cường giả thần cảnh. Nhưng Bồng Lai Thánh Địa thì chỉ có thiên vị cảnh, hiển nhiên kém hơn Tào Gia, Võ Hồn Điện một bậc. Thạch Nham biết, ba cổ thế lực mạnh nhất của Vô Tẩn Hải là Tào Gia, Dương Gia, Võ Hồn Điện này cũng không chỉ có một cao thủ thông thần cảnh. Dương Gia cũng vậy. Hắn nghe Dương Trác nói qua, Dương Gia ngoài Dương Thanh Đế ra thì còn có hai gã võ giả thông thần cảnh khác, có điều hai người ở địa phương nào thì chỉ có Dương Thanh Đế biết. Dương Trác thầm đoán. Hai gã võ giả thông thần cảnh của Dương gia chắc vẫn luôn ở trong ma vực thứ tư. Tư Đồ Kiệt vẻ mặt âm lệ, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhếch miệng cười gằn. Thạch Nham nhíu mày, càng cảm thấy người này có chút quen thuộc, khí tức trên người hắn tự hồ đã thấy ở nơi nào đó rồi. Nhưng trong nhất thời lại nghĩ không ra. Các ngươi đều là võ giả của Vô Tẩn Hải, chắc quen nhau nhỉ? Muốn ta giới thiệu một chút không? Ngân Huy mỉm cười nhìn hai bên rồi lạnh lùng nói. Nhóm người từ xa tới này đều là khách nhân, nếu giữa các ngươi có cừu hận gì thì cũng không nên giải quyết trong ngân thạch bảo của chúng ta. Ra khỏi ngân thạch bảo thì ta mặc kệ, chuyện của nhân tộc các ngươi tự giải quyết. Rất nhiều cao thủ của hải tộc nghe vậy đều bật cười hắc hắc. Ngân Huy đối với tình huống trên mặt biển cũng có chút hiểu biết, tự hồ biết thế lực khắp nơi đều không hợp với Dương gia, hắn chỉ ra thân phận của Thạch Nham, lại gọi đoàn người Tào Chỉ Lam ra, mục đích là vì gì thì Thạch Nham hiểu rõ. Ngân Huy đây là hận không thể khiến hai bên bọn họ khai chiến, tốt nhất là một phương chết trận. Biệt lai vô dạng. Thạch Nham trong lòng cười lạnh, vẻ mặt bình thản, gật đầu với Tào Chỉ Lam, Phan Triết, đã một đoạn thời gian rồi không gặp. Tào Chỉ Lam vẻ mặt lạnh lùng, cười cười, đã lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi lại ở dưới biển, người bên trên tìm mệt lắm. Để các ngươi lo lắng rồi. Thạch Nham nhếch miệng nói. Đáng tiếc các ngươi nhiều như vậy công phu nhiều như vậy mà ta vẫn sống tốt, chỉ cần ta còn, tương lai sẽ có cơ hội giải quyết xong đoạn ân oán này. Mắt đẹp của Tào Chỉ Lam chợt lóe, thản nhiên gật đầu. Phan Triết cũng có chút xấu hổ, cười khổ không ngừng với Thạch Nham, chắp tay, lại gặp ngươi rồi, nhìn thấy ngươi vẫn sống tốt, ta nghĩ rất nhiều người trong lòng lại bất an. Ai, nói thật ra, ta thực sự không muốn đối địch với các ngươi, đáng tiếc tình thế bức bách, ta cũng thân bất do kỷ. Thạch Nham ngạc nhiên, có chút khó hiểu vì hắn thái độ của vì hắn. Bất luận nói như thế nào, bên trong chiến trường vực sâu, ngươi xem như đã từng cứu ta. Tuy rằng thủ đoạn của ngươi rất hèn hạ, từng lưu lại cấm chế trong linh hồn của chúng ta, nhưng chúng ta ít nhất cũng còn sống mà từ chiến trường vực sâu đi ra. Phan Triết thở dài, tình thế của Vô Tẩn Hải ta không thể nắm trong tay được, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất sớm rời khỏi một chút, bằng không ngươi không có ngày thái bình đâu. Thạch Nham nhíu mày. Không nói gì. Đám cao thủ hải tộc Ngân Huy, Khắc Lỗ đều cười tủm tỉm nhìn bọn họ, không lên tiếng, giống như đang xem kịch, chờ hai bên xung đột. Chung Ly Độn của Võ Hồn Điện thì vẻ mặt kiêu căng, lạnh lùng, ngươi đó là Thạch Nham ư? Với tình thế quẫn bách của Dương gia các ngươi hiện giờ, chẳng lẽ vẫn còn muốn mượn dùng lực lượng của hải tộc để lên mặt biển làm gì đó ư? Ngươi cảm thấy có thể sao? Đối với Thạch Nham, Chung Ly Độn vẫn luôn có lòng khinh thường. Trước khi Thạch Nham chưa tới Vô Tẩn Hải, hắn là chiến bản đệ nhất được mọi người công nhận, được thanh niên của tất cả thế lực kính ngưỡng và tán thưởng, có thể nói là vạn chúng chú mục. Nhưng mà, Thạch Nham sau khi từ chiến trường vực sâu về, lực áp mang cổ, thể hiện ra tu vi khủng bố kinh thế hải tục khiến Kiến Ma Kỳ Tha cũng bị trọng thương. Đủ loại lời đồn có liên quan tới Thạch Nham được truyền ra, chỉ cần là người biết về sự tích của Thạch Nham đều biết đó là một ngôi sao mới nổi, dùng ánh sáng chói mắt mà không ai có thể phủ nhận, đè tất cả thế hệ mới của Vô Tận Hải xuống dưới. Bao gồm cả người được gọi là chiến bản đệ nhất Chung Ly Độn này, Thạch Nham ngang trời xuất thế, che lấp quang mang thuộc về hắn, trở thành đệ nhất cao thủ thanh niên được rất nhiều người của Vô Tận Hải công nhận, thậm chí có năng lực khiêu chiến với cường giả thế hệ trước, điều này đối với Chung Ly Độn mà nói là một đả kích cực lớn. Hiện giờ gặp lại Thạch Nham dưới đáy biển, thái độ của Chung Ly Độn tất nhiên không thể hữu hảo. Dương gia tuy rằng không xuất hiện ở Vô Tận Hải, nhưng vẫn sống tốt. Thực lực của gia tộc được bảo tồn đầy đủ. Thạch Nham tất nhiên cũng không nể mặt hắn, cười cười phản kích, không giống như một số thế lực, đầu tiên là dậu đổ bìm leo liên thủ khắp nơi, vốn tưởng rằng có thể được thỏa nguyện, lại bị minh nhân, ma nhân đột nhiên đánh vào mông, mỗi ngày đều tiêu hao lực lượng, bị ma nhân, minh nhân làm cho khổ không nói nổi. Vẻ tàn khốc trong mắt Chung Ly Độn hiện lên, lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, nói ẩu nói tả. Dương gia ở ma vực đã sớm bị ma nhân tiêu diệt, ngươi ở đây nói hưu nói vượng, ngươi cho rằng sẽ có người tin ngươi ư? Thạch Nham bật cười, lắc đầu, không nhìn hắn, vẻ mặt khinh thị. Thứ cho ta nói thẳng. Chung Ly Độn chắp tay nhìn về phía Ngân Huy, nếu các ngươi hợp tác với Dương gia, ta nghĩ sẽ không được nhân tộc tán thành, Dương gia có thể nói là công địch của Vô Tận Hải, cũng một mực trở mặt với minh nhân và ma nhân, các ngươi một khi hợp tác với Dương gia thì sẽ phải đối mặt với áp lực lớn chưa từng có. Hải tộc chúng ta chỉ thích cảnh đẹp dưới đáy biển, không thích đánh giết giết. Ngân Huy nhếch miệng cười ha ha. Hôm nay chính là yến hội của Khắc Lỗ, các vị uống rượu thì chúng ta hoan nghênh, nếu đàm luận về những chuyện mà chúng ta không cảm thấy hứng thú thì hay là thôi đi. Nào nào nào, mọi người uống rượu. Ngân Huy căn bản không muốn tỏ thái độ. Bất luận là đối với Tào gia, Võ Hồn Điện, hay là Dương gia, hắn đều giả vờ không có hứng thú. Ngân Huy nói như vậy, Chung Ly Độn, Tào Chỉ Lam lộ ra vẻ thất vọng, cũng không nói quá trực tiếp, cân nhắc chờ lát nữa yến hội xong rồi. Tìm Ngân Huy để nói rõ lợi hại, để Ngân Huy cân nhắc một phen. Thạch Nham không phải vì liên thủ với Ngân Sa tộc mà đến, những lời này của Ngân Huy hắn căn bản không thèm để ý, rất thả lỏng uống rượu, thoạt nhìn thì phi thường phóng khoáng, căn bản không muốn nói chuyện chính sự. Người này sống thật tiêu sái. Hải Lạc cười khẽ, giơ chén ngọc lên đi tới bên cạnh Thạch Nham, như một nhân ngư xinh đẹp, ta thấy ngươi hình như thật sự không ý tứ liên thủ với Ngân Sa tộc chúng ta, ta nghe nói Dương gia các ngươi ở trên mặt biển cũng sống không tốt. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không muốn gì cả, sống tốt như hiện tại là được rồi. Thạch Nham cười, không nói việc công, uống rượu với Hải Lạc này, nói một số tin đồn thú vị trên Vô Tận Hải, rất thoải mái. Hải Lạc mấy ngày này cũng nghe nói tới rất nhiều chuyện có liên quan tới Thạch Nham, lúc này lòng hiếu kỳ thịnh nhất, bám lấy hắn không ngừng hỏi, cực kỳ tò mò về kinh lịch của hắn, hỏi không ngừng. Thạch Nham nói tới kinh lịch ở Ám Từ Vũ Chướng, nói hết về năng lượng thiên địa, yêu thú. Hung địa của Ám Từ Vũ Chướng, nói tới hòn đảo và ngọn núi nổi giữa không trung đó. Hải Lạc nghe mà vẻ mặt ngạc nhiên, truy hỏi mãi, càng lúc càng hiếu kỳ. Thanh âm của hai người cũng không cao, Thạch Nham lại cố ý thu liễm thanh âm thành một dòng, tất cả hải tộc nhân chung quanh đều không nghe được nội dung câu chuyện của hắn. Tào Chỉ Lam khóe miệng khẽ động, sắc mặt có chút khó coi, nàng ta nhìn Hải Lạc và Thạch Nham, trong mắt đẹp thỉnh thoảng lóe ra quang mang ghen tị, giống như rất phản cảm vì Thạch Nham thân mật với Hải Lạc. Ánh mắt của Ngân Huy rất đạm mạc, thỉnh thoảng nhìn về phía Thạch Nham, giống như đang âm thầm quan sát gì đó. Sự kiện yến trường lớn như vậy, các hải tộc nhân đại đa số đều cảm thấy hứng thú với Thạch Nham hơn một chút, thỉnh thoảng có một số cao thủ hải tộc tới trước người Thạch Nham chạm cốc với hắn, nói vài lời khách sáo. Dương gia những năm gần đây đã làm không ít chuyện cho hải tộc, nếu cao thủ hải tộc thực sự có một chút hảo cảm với nhân loại thì cũng là đối với người của Dương gia thôi. Thạch Nham đoạn thời gian trước đại phát thần uy ở thành hoang, khiến hải tộc nhân cực kỳ tò mò, hơn nữa thân phận của hắn là người của Dương gia, cho nên hải tộc nhân mới có thể chủ động tới tìm hắn uống rượu. Không ai quan tâm tới đoàn người Tào Chỉ Lam, Phan Triết, Chung Ly Độn. Mặc dù ba người này đều đại biểu cho những lực lượng cường đại trên Vô Tận Hải, mà hải tộc nhân lại không nể mặt, không ai tới chủ động kính. Một nhóm sáu người của Tào Chỉ Lam như đứng đống lửa, như ngồi đống than, bỗng nhiên cảm thấy có chút không hợp với toàn bộ yến hội. Rất nhiều hải tộc nhân đều như không nhìn thấy bọn họ. Mà Thạch Nham bên kia thì lại náo nhiệt phi thường, chẳng những có mỹ nữ như Hải Lạc làm bạn, còn có các cao thủ hải tộc tới nói chuyện. Tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc, bên phía Tào Chỉ Lam không có nổi một hải tộc nhân nào tới. Tiệc rượu chấm dứt. Sáu người Tào Chỉ Lam đứng lên, đều nhìn về phía Ngân Huy với vẻ chờ mong, bộ dạng muốn nói lại thôi. Ngân Huy cười cười phất tay, các ngươi tới đây đi. Sáu người Tào Chỉ Lam vẻ mặt vui vẻ, vội vàng đi tới, cùng Ngân Huy đến một mật thất ở phía sau, tự hồ thương nghị chuyện quan trọng. Thạch Nham, ngươi uống trước một lát nhé, có chuyện gì thì từ từ nói. Ngân Huy nhìn về phía hắn, cười cười, rồi dẫn theo sáu người Tào Chỉ Lam ly khai. Sáu người Tào Chỉ Lam, Phan Triết đi theo Ngân Huy, nhưng mà, mới qua nửa giờ họ đã đi ra. Cau mày, trên mặt không hề có vẻ vui sướng, xem ra bàn với Ngân Huy không khoái trá rồi. Sau khi đi ra, sáu người lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch Nham, rồi đi khỏi nhà Khắc Lỗ, tự hồ ly khai Ngân Thạch Bảo. Ngân Huy gọi Thạch Nham tới. Thạch Nham thông dong đứng lên, dưới sự dẫn dắt của thị vệ Ngân Sa tộc tới một gian mật thất. Trong chỉ có Ngân Huy. Ngươi có biết vừa rồi bọn họ ra điều kiện gì không? Ngân Huy tự cười mà như không phải cười hỏi. Không biết. Thạch Nham lắc đầu, lạnh lùng nói, cũng không quan tâm. Cũng có chút quan hệ với Dương gia ngươi. Ngân Huy chủ động nói rõ, bọn họ nguyện ý nhượng Già La Hải Vực, chỉ cần hải tộc chúng ta chịu ra tay đối phó với Minh Nhân, tương lai Già La Hải Vực sẽ thuộc về chúng ta. Hắc hắc, xem ra người của Vô Tẩn Hải bị ma nhân, Minh Nhân bức rất lợi hại. Nhiều năm như vậy rồi, nhân tộc luôn không có hảo cảm với hải tộc chúng ta, chưa bao giờ thật sự hợp tác với hải tộc chúng ta, không muốn để hải tộc chúng ta lên mặt biển. Lần này lại mở tiền lệ, không ngờ chuẩn bị nhượng ra Già La Hải Vực, ngươi nói có thú vị không? Sắc mặt Thạch Nham đột nhiên phát lạnh. Già La Hải Vực vẫn Dương gia sau khi rời khỏi Già La Hải Vực, nơi đó trước tiên bị ma nhân chiếm lấy, về sau lại giao cho Minh Nhân, có thể nói trải qua đau khổ, vết thương chi chít. Tào gia, Võ Hồn Điện, Bồng Lai lần này tới đây, không ngờ muốn cắt lãnh địa vốn thuộc về Dương gia cho hải tộc, căn bản không để Dương gia ở trong lòng. Xem ra tình cảnh của bọn họ thực sự không được lạc quan. Thạch Nham cau mày, hừ một tiếng rồi cười lạnh nói, có điều Già La Hải Vực thuộc về Dương gia chúng ta, cho dù là tạm thời bị Minh Nhân chiếm lấy, tương lai Dương gia chúng ta cũng vẫn sẽ thu hồi. Bất luận là ai chỉ cần chiếm Già La Hải Vực thì sẽ là kẻ địch của Dương gia chúng ta. Nghe Hắc giao tộc bên kia, ngươi cũng có lòng muốn Dương gia hợp tác với hải tộc chúng ta. Ngân Huy sắc mặt nghiêm lại. Vốn có ý đó, có điều xem thái độ của Nộ Lãng tiền bối thì chắc là không thực hiện được. Thạch Nham cũng không giấu giếm, cái hải tộc các ngươi muốn không phải là tham dự chiến đấu, mà là chờ chiến đấu tiến hành tới giai đoạn tàn khốc nhất, tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương thì sẽ thu thập Vô Tẩn Hải, ma vực, minh giới một lượt, cái này mới là sự nghiệp to lớn mỹ diệu. Mắt Ngân Huy đột nhiên sáng ngời. Các ngươi muốn tọa sơn quan hổ đấu, sáu người đó có nói nhiều đến mấy cũng vô dụng, ta chẳng lo lắng chút nào. Thạch Nham cười cười, Nộ Lãng tiền bối cũng là người có hùng tâm tráng chí, cơ hội ngàn năm một thuở ở ngay trước mặt, các ngươi nếu có thể án binh bất động thì nói ra cũng không có ai tin. Vậy ngươi vì sao đến đây? Ngân Huy trầm ngâm hồi lâu rồi nhíu mày hỏi, ngươi lần này tới đây xem ra không phải muốn thuyết phục ta. Đương nhiên không phải. Thạch Nham lắc đầu, ta là muốn hỏi về vị trí của mộ địa viễn cổ Hoang Long, ngươi thân là tộc trưởng của Ngân Sa tộc, lãnh địa lại ở nơi này, ngươi chắc biết mộ địa của viễn cổ Hoang Long ở địa phương nào? Ngươi muốn bảo tàng của Hoang Long? Ngân Huy bỗng nhiên cười lạnh, mấy ngàn năm qua, vô số cường giả của hải tộc chúng ta xâm nhập vào trong đó, nhưng không có một ai có thể còn sống đi ra, ngay cả Nộ Lãng cũng không dám tiến vào Hoang Long mộ địa, đó là bởi vì hắn cũng không nắm chắc. Tiểu tử ngươi cho rằng bằng vào ngoại lực Thắng Bào Văn thì đã có năng lực tiến vào Hoang Long mộ địa ư? Ngươi nếu biết phương vị thì nói cho ta biết một chút là được rồi, cái khác không nhọc ngươi quan tâm. Thạch Nham xem nhẹ sự trào phúng của hắn, cho dù là không có ngươi giúp thì chỉ cần ta bỏ thêm chút thời gian tìm kiếm cũng có thể tìm được Hoang Long mộ địa đó, ngươi nói đúng không? Ngươi muốn tìm chết thì ta lười chẳng muốn quản. Ngân Huy trầm ngâm một chút rồi đột nhiên tung ra một khối tinh thạch. Tinh thạch này có thể chỉ phương hướng của mộ địa viễn cổ Hoang Long, ngươi chỉ cần dựa theo sự chỉ dẫn của tinh thạch thì nhất định có thể đi tới cấm địa của đáy biển đó, có điều, ta không xem trọng ngươi. Ồ! Bên ngoài Ngân Thạch Bảo, sáu người chắc đang chờ ngươi, ngươi có thể sống sót khỏi tay họ hay không thì chưa biết được. Cho dù ngươi còn sống em mờ ra ngoàm thì tiến vào cấm địa của viễn cổ Hoang Long cũng chỉ còn đường chết. Nể thái độ của Dương gia trong nhiều năm qua đối với hải tộc chúng ta, ta xin khuyên ngươi một câu, tránh xa mộ địa đó đi, nơi đó không phải nơi nhân tộc các ngươi có thể chấm mút được đâu. Ta cảm ơn trước. Thạch Nham thờ ơ với sự khuyên bảo của Ngân Huy, chắp tay rồi rời khỏi Khắc Lỗ. Tộc trưởng. Sau khi Thạch Nham rời khỏi, Khắc Lỗ bước vào, hỏi. Ta đã cự tuyệt đề nghị của 6 người đó. Ngân Huy lạnh lùng nói. Khắc Lỗ gật đầu, ta biết tộc trưởng sẽ không coi trọng cái lợi nhỏ trước mắt. Ta nghe nói Thạch Nham đó đoạn thời gian trước tới Hắc Giao tộc, sau đó nộ lãng tiền bối của Hắc Giao tộc đã bắn tiếng ra, nói Hắc Giao tộc sẽ không quản chuyện của Dương gia ở Thành Hoang, tất cả vẫn như cũ, như vậy cho thấy Thạch Nham liệu có với nộ lãng tiền bối không? Ngươi cảm thấy có thể sao? Ngân Huy bật cười. Khắc Lỗ sửng sốt một chút rồi cũng cười, không thể. Ta cũng thấy rất khó hiểu, vì sao tiểu tử này muốn tới mộ địa của viễn cổ Hoang Long, nơi đó chính là cấm của đáy biển, mấy ngàn năm qua chưa bao giờ từng có ai có thể còn sống đi ra. Ngay cả ta cũng chỉ dám ở đang loanh quanh ở bên ngoài, chưa từng thực sự tiến vào giữa mộ địa. Ngân Huy cau mày, tiểu tử đó không ngốc, rõ ràng biết Hoang Long mộ địa đó đáng sợ vì sao vẫn cứ đòi tiến vào. Chẳng lẽ là hắn tự tin có thể sống sót đi ra ư? Sao có thể? Khắc Lỗ thở nhẹ một tiếng, liên tục lắc đầu, ngay cả nộ lãng tiền bối hiện giờ đã bước vào thông thần tam trọng thiên chi cảnh cũng không dám tiến vào, hắn chỉ là một tiểu bối thiên vị cảnh, có bản sự gì chứ? Ta vừa mới nghe hắn và Hải Lạc nói chuyện, nói hắn từng tới ám từ vụ chướng, ám từ vụ chướng cũng thần bí khó lường, hắn lại có thể từ ám từ vụ chướng đi ra, chẳng lẽ hắn thực sự có thủ đoạn kỳ dị gì ư? Hắn bốc phét à? Không giống. Ngân Huy lắc đầu, hắn khẳng định đã từng tới ám từ vụ chướng, điểm này không cần hoài nghi. Ám từ vụ chướng thần bí khó lường, người chưa tới thì rất khó biết được nơi đó, hắn có thể từ trong ám từ vụ chướng đi ra, nói không chừng thực sự có biện pháp thần bí gì đó, tiểu tử này không giống người thường, ở thiên vị cảnh đã có thể so với có thực lực như võ giả thần cảnh, chúng ta không thể dùng lẽ thường để nhìn hắn được. Vậy ý của tộc trưởng là... Ta sẽ tới Hoang Long mộ địa, xem hắn có phải thực sự tiến vào không, ta cũng muốn xem tiểu tử này có phải chuyện bốc phép hay không. Hắn có thể sống sót mà đi từ trong tay của 6 người đó hay không còn chưa biết kìa. Cái này chẳng không làm khó được hắn đâu, dù sao Bào A và Bào Văn còn kiên kỵ hắn như vậy, nghĩ chắc tiểu tử này vận dụng toàn lực đủ để chạy trốn khỏi tay của 6 người đó. Ừ, ta nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu, người này so với Dương Thanh Đế năm đó còn lợi hại hơn. Khi chúng ta đối đãi với hắn cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tộc trưởng cao kiến.